Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1452 thăm dò tự Trần Dung bay bắn ra ba chương bùa chú. Một tấm cho quân đội bạn gia trì kim cương lực lượng. Mặt khác hai tấm. Nhưng là khốn địch quấy nhiễu địch loạn thần phù. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn cực lực nhìn lại. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Dung kích hoạt phù lục phương thức. Cho tới bùa chú bản thân. Nhưng là trước giờ vẽ tốt đẹp. Được, trên thanh phái bùa chú vẫn là không có biện pháp trực tiếp thông qua tiến hóa chi nhãn ghi chép. Hay là trước chú ý học Trần Mãnh võ học chiêu thức tốt rồi. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra nộ trảo. Hoặc là dùng miệng ngậm lấy. Hoặc là dùng móng vuốt gầy đẩy. Đem cái kia chút cương trực ở một bên đội buôn đồng nghiệp. Người đi đường. Cho tới chỗ an toàn. Dựa theo hắn cùng Trần Dung ước định bảo vệ tốt người bình thường coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên Trần Dung trong miệng người bình thường cùng địa cầu người bình thường là không bình thường. Tiến hóa người vị diện người bình thường chỉ đúng là level 10 trở xuống dân bản địa. Nếu đã không có chiến lợi phẩm hòm báo quy tắc, như vậy cũng không cần phải cùng dân bản địa cướp chiến đấu cống hiến. Ngược lại cũng có thể mò thi thể. Bạch Hiểu Văn cũng đang nhanh chóng thích ứng tiến hóa người vị diện quy tắc. Gỗ đá song yêu phản ứng cũng rất nhanh. Đối diện Trần Dung, Trần Mãnh một xa một gần công kích. Một yêu cấp tốc lùi lại. Ốm tiêu dơ lên. Một tia lực xuyên thấu cực mạnh kim thạch thanh âm. Hóa thành vô hình thanh âm sóng đánh tới. Thạch yêu nhưng là lên trước một bước tiến lên đón Trần Mãnh cùng hai tấm bùa. Hắn bên ngoài thân nổi lên hào quang màu vàng đất, linh lực lưu chuyển bên dưới, như là trống lên một tấm hạng nặng mai rùa. Đang Trần Mãnh đại đao bổ ngang đi qua. Thạc yêu một bước không lùi. Hào quang màu vàng đất chỉ là khẽ run lên. Mà Trần Mãnh đao, nhưng là từ bên trong gãy lìa kích bắn ra. Trần Dung hai tấm bùa hóa thành hai đạo hư huyễn trường kiếm. Đâm vào thạc yêu. Tương tự không có kiến công. Chỉ là hào quang màu vàng đất yếu đi mấy phần. Cùng lúc đó, một yêu ốm tiêu thanh âm công cũng đến rồi. Xẹp xẹp một tiếng ở Trần Mãnh bên ngoài thân vạch ra một đạo vết máu. May là có cương khí hộ thể. Vết thương tương đối nhẹ. Trần Tổng Quản, ngươi đi đối phó một yêu thạc yêu giao cho ta. Trần Dung thanh âm vang lên. Trần Mãnh từ một bên võ sư trong tay tiếp nhận một thanh mới yêu đao, về phía sau một yêu nhào tới. Thạc yêu muốn ngăn cản, lại bị Trần Dung một tấm bùa phóng tới, nhất thời mặt đất chuyển thành lưu sa. Thạc yêu nguyên bản tốc độ cũng chậm. Ở lưu sa địa hình bên dưới, hai chân cấp tốc lún xuống đến phần eo. Chỉ có thể giãy giụa nỗ lực thoát thân. Không kịp ngăn cản Trần Mãnh. Trần Mãnh một bước mấy trượng, vượt đến một yêu trước mặt, bá lạc một đạo chói mắt đao ánh sáng sông dài bổ ra. Thất huyến liên trảm. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nói. Trần Mãnh thất huyến liên trảm. Cùng phổ thông võ sư xuất ra hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bảy hư một thật chiêu thức. Bị hắn thông hiểu đạo lý. Bảy đao hợp nhất. Tuy rằng mê hoặc tính không bằng nguyên lai. Nhưng uy lực mạnh chí ít gấp đôi. Một yêu bị gần người. Không thể nào triển khai thanh âm công thủ đoạn. Chỉ có thể vung lên ốm tiêu chống đỡ. Rắc rồi một tiếng, ốm tiêu từ bên trong cắt thành hai đoạn. Bạch Hiểu Văn âm thầm tán thưởng Trần Dung lâm trận năng lực ứng biến. Rất rõ ràng. Một yêu là viễn trình thanh âm công tác chiến người thi pháp loại hình. Thạc yêu nhưng là xung phong ở trước chống đối tổn thương xe tăng loại hình. Trần Mãnh công kích mặc dù mãnh, nhưng tuyệt đại bộ phần chiêu thức đều là công kích vật lý, trời sinh bị thạc yêu khắc chế. Mà Trần Mãnh đi đối phó một yêu chính là được tiện lợi. Nhìn dáng dấp. Trần Dung. Trần Mãnh đủ để đối phó gỗ đá song yêu. Duy nhất để lo lắng của ta. Chính là trốn ở gỗ đá song yêu phía sau thần bí đại yêu. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Lùi tới chiến trường góc. Tại chỗ để lại một cái ảo giác. Chân thân nhưng là thay hình đổi vị. Lẻn vào thạch trong Phật tự bộ. Bạch Hiểu Văn dùng chân nguyên lực triển khai cấp thấp đạo thuật, ưu tiên cấp cũng là cực cao. Chí ít những này 6 điểm cơ sở ưu tiên cấp thủ lĩnh dân bản địa. Rất khó nhìn ra hư thực đương nhiên. Bọn họ đang đứng ở áp chiến bên trong. cũng không thể phân tâm cẩn thận phân rõ ảo giác cùng chân thân. Ở Trần Dung, Trần Mãnh trong mắt, Bạch Hiểu Văn liền thành sống chết mặt bây hèn mọn khán giả. Giúp ở trong góc đo đo giữ mình này chủng loại hình. Gỗ đá song yêu cùng Trần Dung Trần Mãnh chiến đấu trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Đây là tiến hóa người cùng người thức tỉnh chiến đấu khác nhau. Người thức tỉnh phần lớn đều là công mạnh thủ yếu. Mặc dù là thực lực tương cận người thức tỉnh, thường thường cũng là 10 phút lấy bên trong là có thể phần ra thắng bại. Tiến hóa người có linh lực hộ thể, hơn nữa điểm linh lực lại có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Đặc biệt là dân bản địa, ở không có thăm dò đối thủ hư thực, thực lực vừa không có chênh lệch rõ ràng dưới tình huống, thường thường đánh tương đối bảo thủ, đợi đến mò thấy đối thủ con đường, lại lấy ra đại chiêu. Sự thắng bại, phần sinh tử. Dựa theo Bạch Hiểu Văn trước mắt thống kê, tiến hóa người linh lực lực bộc phát là từ kỹ năng quyết định. Càng mạnh kỹ năng, đơn lần bộc phát ra linh lực càng cao, uy lực cũng là càng mạnh. Đương nhiên, kỹ năng học tập cũng là có hạn chế. Cái kia loại hơi một tí xây người đại chiêu, chưa đầy đủ nhất định trước đưa điều kiện, căn bản là học sẽ không. Mà tiến hóa người linh lực tốc độ khôi phục cũng không là cố định không đổi, mà là cùng hiện có điểm linh lực có quan hệ. Tỉ như Bạch Hiểu Văn, chân nguyên lực hạn mức tối đa là 1391 điểm. Giả như hắn chỉ dùng vài chục điểm chân nguyên lực, còn lại hơn 1,300 điểm dưới tình huống, điểm ấy hao tổn nửa phút là có thể khôi phục như cũ. Mà nếu như Bạch Hiểu Văn trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng chân nguyên lực, dùng đến hao tổn hơn phân nửa trình độ, tốc độ khôi phục tất nhiên sẽ giảm nhiều, có thể phải 1-2 giờ mới có thể trở về đầy. Nếu như Bạch Hiểu Văn đem chân nguyên lực tiêu hao hết, dùng đến mức đèn cạn dầu, liền muốn hoa chí ít một ngày mới có thể khôi phục như cũ. Trở lên nói thì phi trạng thái tu luyện, dựa vào chính mình quanh thân lỗ chân lông hô hấp, tự động khôi phục năng lượng tình huống. Nếu như là đả tỏa tu luyện, chủ động vận chuyển chu ngày, chân nguyên lực tốc độ khôi phục sẽ tăng gấp bội. Nguyên vốn cần một ngày khôi phục thời gian, trạng thái tu luyện hạ chỉ cần 2-3 canh giờ. Nếu như đang ngồi đồng thời, còn hấp thu linh tinh, chân nguyên lực khôi phục tốc độ sẽ lần thứ 2 tăng gấp bội. Khả năng một canh giờ đều chưa dùng tới là có thể về đầy. Kỳ thực, dùng ánh sáng linh lực tu luyện nữa khôi phục cũng là có chỗ tốt. Như vậy nghề nghiệp điển tịch tiến độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu như phối hợp sinh tử tôi luyện cảm ngộ, liền sẽ nhanh hơn nhanh. Hiện tại, gỗ đá song yêu cùng Trần Mãnh, Trần Dung đều nằm ở thăm dò đối phương hư thực căn nguyên giai đoạn. Từng chiêu từng thức dùng năng lượng cũng tương đối ít. Năng lượng tốc độ khôi phục đều so sánh nhanh. Như vậy thì sẽ rằng co thời gian tương đối dài. Bạch Hiểu Văn âm thầm vào cổ Phật từ bên trong phía sau. Hắn cũng không che giấu hành tích, thoải mái đi tới. Thậm chí hung hăng dùng ra lực lượng tinh thần quét hình, nhìn quét cổ Phật từ bố cục. Bạch Hiểu Văn tự nhận là trốn bất quá cổ Phật từ đại yêu nhìn rõ. Đơn giản liền hào phóng một chút, tốt nhất có thể trước giờ đem đối thủ ép ra ngoài. Quả nhiên, đang dùng ra lực lượng tinh thần quét hình, một đường càn quét thời điểm, Bạch Hiểu Văn bên tai không ngừng truyền đến âm trầm âm thanh. Ngươi không phải trên thanh phái đệ tử, ngươi tại sao lại muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này? Lui ra bằng không, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, cao giọng nói: Này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi càng là đe dọa, liền nói rõ ngươi càng là trột dạ sao? Đại yêu âm trầm âm thanh đột nhiên đình chỉ. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười dài một tiếng, thân hình như gió, kính lao thẳng về phía một tòa rách nát Phật đường. Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1453 một chi hóa thân Phật đường bên trong, hoàn toàn u ám. Theo Bạch Hiểu Văn đột nhập, bụi bặm tung bay, một cái cả người đỉnh khôi xuyên qua giáp, thân cao trưởng hai bóng đen, ngồi ở rách nát Phật đường ngay chính giữa, Nguyên bản Phật Đà đài hoa sen trên, nhìn đến Bạch Hiểu Văn xông vào, Trượng Nhị Hắc Ảnh giận quát một tiếng nói: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Bản tỏa muốn lột da của ngươi ra." Bóng đen đứng dậy, bước nhanh lên trước, quay về Bạch Hiểu Văn vung quyền liền đánh. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ cái này đại yêu một chút, không khỏi khẽ cau mày. Đối phương điểm linh lực chỉ có cấp thủ lĩnh thực lực như vậy. Mặc dù so sánh lại gỗ đá song yêu cao một chút, nhưng thật có thể để gỗ đá song yêu tâm phục khẩu phục sao? Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn tưởng rằng sẽ gặp phải một cái lãnh chúa cấp đại yêu đây. Lui về phía sau ra một bước, đại yêu nắm đấm đập xuống, trên mặt đất lưu lại từng vết nứt. Mặc kệ vật này là không phải chân chính đại yêu, cũng là muốn giết chết. Bạch Hiểu Văn khoát tay, phần phật một hồi sinh vật triệu hồi đăng trường, tạo thành một cái loại nhỏ quân sự. Tử vong kỵ sĩ xuất lính khủng bố kỵ sĩ, phát động quân đoàn xung phong. Bây giờ Bạch Hiểu Văn đã dùng hắc linh hồn thạch còn thừa lại linh hồn tinh hoa, đốt sáng lên rất nhiều hữu dụng tuyển hạng. Tỉ như tăng kinh khủng kỵ sĩ số lượng cùng thuộc tính, tăng cường tử vong kỵ sĩ năng lực tuyển hạng các loại. Không thể không nói, nửa giá chính là vui vẻ. Hiện tại khủng bố kỵ sĩ tổng số đạt đến 7 chỉ. Tùy tùng tử vong kỵ sĩ cùng xung phong khí thế, khá là kinh người. Đại yêu hai tay mở ra, một tầng màu xanh lục tấm chắn quang mang chớp thước. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo xoắn suýt sợi rễ, nỗ lực cuốn lấy những kỵ sĩ này. Đáng tiếc tử vong kỵ sĩ làm thủ lĩnh cấp sinh vật, quân đoàn xung phong ưu tiên cấp hết sức cao, miễn dịch xoắn suýt sợi rễ. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo cưới súng đại kiếm mang theo hắc khí ánh sáng ám sát chém ra. Này một sóng xung phong trực tiếp đem cái kia chỉ đại yêu hộ thể màu xanh lục quang thuẫn mạnh mẽ đánh tan. 10 con vong cốt xạ thủ nhân cơ hội bắn ra linh lực mũi tên. Tuy rằng từng cái thương tổn đều không cao, nhưng 10 cái hợp lại, một sóng liền để đại yêu ăn cái thiệt nhỏ. Khỏe mạnh giá trị rơi xuống 10% tả hữu. Còn thật cứng rắn, Bạch Hiểu Văn phát hiện. Nộ trào xúc lực một cái trào kích, cũng chỉ là đánh rơi đại yêu 4% tả hữu khỏe mạnh giá trị. Đây chính là không có linh lực hộ thể trạng thái. Muốn ăn nộ trào đủ số tổn thương, có lẽ đây chính là đại yêu chỗ lợi hại. Thể chất sở trường, Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi, không ngừng mài đi đại yêu khỏe mạnh giá trị, đồng thời cẩn thận đề phòng đại yêu yêu thuật công kích. Bất quá này chỉ đại yêu, tựa hồ bản lĩnh có hạn, chỉ biết một chút tấm chắn, sợi rễ các loại thô thiển kỹ năng, đánh nhau dựa cả vào gắng gượng chống đỡ. Chắc là qua 10 phút, đại yêu khỏe mạnh giá trị bị hao tổn đến rồi 30% trở xuống. Nó một cánh tay đã bị chém xuống, bất quá không có vết máu, mà là lộ ra trắng hếu một cha. Có thể thấy được đây là một con cây cỏ thành tinh đại yêu. Khỏe mạnh rơi vào 30% trở xuống, mang tới là năng lực hoạt động mức độ lớn giảm xuống. Bạch Hiểu Văn vây đánh đại yêu, bỗng nhiên cảm giác cổ Phật từ ngoài có gì động. Có một luồng linh lực cực mạnh gợn sóng truyền đến. Cổ linh lực này gợn sóng rõ ràng không thuộc về Trần Dung, là một loại thiên hướng về âm lãnh yêu lực. Bạch Hiểu Văn chợt tỉnh ngộ: ngươi không phải chính chủ, chân chính đại yêu ở cổ Phật tử ở ngoài. Đại yêu không một lời phát, vung vẩy cụt một tay ra sức chiến đấu. Bạch Hiểu Văn trong lòng có một tia sốt ruột, hắn linh thức phương pháp còn muốn tin tức ở Trần Dung đại tiểu thư trên người đây. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn gia tăng thế tiến công, không tiếc tiêu hao chân nguyên lực, liên tục thả ra xét đánh đạo thuật, đêm này chỉ giả đại yêu đánh giết. Giả đại yêu tử vong phía sau, không có rơi xuống bất kỳ vật liệu, chỉ có một tiết sách dưới hòe một rơi xuống ở đất. Bạch Hiểu Văn một chút kiểm tra, thầm bị lừa. Cái tên này liền yêu ma cũng không tính, nên chỉ là một mộc chi hóa thân. Xem ra chân chính đại yêu chính là một cây cỏ thành tinh cây hòe lớn. Nó cố ý ở đây lưu lại hóa thân, lưu lại Bạch Hiểu Văn. Chân thân ở cổ Phật tử ở ngoài, đối với Trần Dung, Trần Mãnh cùng với đội buôn nhân viên, phát khởi đánh mạnh về phần tại sao muốn lưu lại Bạch Hiểu Văn. Đoán chừng là nhìn không thấu Bạch Hiểu Văn thực lực. Dù sao, Bạch Hiểu Văn có vô cùng sự tinh khiết chân nguyên lực. Đây chính là vượt qua lãnh chúa cấp đặc hữu năng lượng. Đạt tới vương cấp số tầng. Mặc dù nói không có học được nhiều lắm tranh đấu đạo thuật, nhưng linh lực chất lượng bày ở đây, tự nhiên là để đại yêu kiêng kỵ. Trần Dung chờ thủ lĩnh cấp cường giả, bởi vì tầm mắt cấp độ chênh lệch, nhìn không thấu Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực lợi hại. Nhưng cổ Phật tử đại yêu hiển nhiên là có thể nhìn ra được. Bạch Hiểu Văn vội vàng chuyển đầu, lao ra Phật đường. Lúc này cổ Phật tử bên trong, các loại cây cỏ tinh quái, tất cả đều vọt ra. Đại bộ phận phần tinh quái thậm chí không tới level 10, chúng nó tất cả đều dương nanh múa vuốt đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Hiển nhiên là vì kéo dài thời gian. Bạch Hiểu Văn thao túng tử vong kỵ sĩ, phát động lần thứ hai quân đoàn xung phong. Một con đường máu thẳng tắp va mở. Bạch Hiểu Văn lại lưu lại Khô Lâu dũng sĩ, di pha các loại đoàn hậu. Bản thân hắn theo tử vong kỵ sĩ chạy ra khỏi cổ Phật tử. Bây giờ cổ Phật tử ở ngoài đã là một mảnh ruột vực. Vô số màu đen cành đầy trời quật, màu đen sợi rễ, dường như quái mãng giống như rút mà ra. Không chỉ có Bạch Hiểu Văn lưu ở trong góc đạo thuật ảo giác phá nát, liền ngay cả phủ cận người bình thường đều bị cành cuốn tại không trung. Từng cây mảnh nhỏ cành đâm vào thân thể bọn họ, một chút rút ra hút tinh lực của bọn họ. Tốt một cây thực nhân yêu cây Trần Dung, Trần Mãnh đổ còn không có gì đáng ngại, chính đang ra sức tác chiến. Trần Mãnh vung vẩy nửa đoạn yêu đao, bầu ngang chém dọc. Mỗi một đao đều mang theo dài một trượng đao cương. Dưới chân phun trào màu đen sợi rễ, bị hắn từng cái chém đứt. Trần Dung nhưng là giơ tay đánh ra từng đạo bùa chú, lăng không hóa thành từng nhánh tiểu kiếm, như là một đám tiểu ngư giống như bơi lội, gọt lui từng đoạn quất tới màu đen cành. Hiển nhiên, hai người cũng đã toàn lực ứng phó. Nhưng như vậy đối với linh lực hao tổn là rất nghiêm trọng. Không tốn thời gian dài, bọn họ khẳng định đỡ không được. Mà cổ hòe đại yêu này đây bản thể cành tác chiến, linh lực hao tổn nhỏ, huống chi còn đang không ngừng nuốt chửng người bình thường huyết khí kết nuôi mình. Bên này giảm bên kia tăng, chờ Trần Dung hai người linh lực tiêu hao hết, cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Bạch Hiểu Văn bưng bít mắt phải, mở to mắt trái. Đây là hắn lần thứ nhất có ý thức dùng tiến hóa chi nhãn quan sát yêu ma trong cơ thể năng lượng con đường. Vì chính là tìm ra này chỉ đại yêu nhược điểm. Nhược điểm rất dễ tìm. Chỉ cần tìm được năng lượng hội tụ, đại lượng kinh lạc tụ tập địa phương, khẳng định chính là tương tự với trái tim, đại não các loại chỗ yếu. Tìm được, Bạch Hiểu Văn thả tay xuống, thở một hơi cưới nộ trào sông về phía tây thổ yêu. Từng đoạn màu đen cảnh sợi dễ rút ra đánh lại đây. Nộ trào nhảy nhót tưng bừng, nhảy bén cực kỳ tránh ra, đồng thời nhanh chóng tiếp cận thổ yêu bản thể. Phía trước là một cây bốn người ôm hết lớn cây hòe lớn vô số màu đen cành ngọn nguồn vị trí. Cũng là thổ yêu bản thể vị trí. Ở thổ yêu trên thân thể, một tấm nhân cách hóa thương khuôn mặt cũ xuất hiện, ngoác miệng ra hợp lại. Các ngươi đều sắp trở thành ta khẩu phần lương thực. Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1454 diệt thổ yêu câm miệng. Bạch Hiểu Văn gọi ra vong cốt yêu thuật sư, hai người đồng thời phát sinh sét đánh đạo thuật. Hai phát lôi đánh đạo thuật, ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, hai bên trái phải bổ trúng thương khuôn mặt cũ mắt. Cổ hòe thủ yêu lớn tiếng kêu gào, cành cây lá cây một trận đổ rào rào run run, có vẻ cực kỳ thống khổ. Rất xa Trần Dung, Trần Mãnh lớn tiếng khen hay. Bạch Hiểu Văn ở bọn họ hình tượng trong lòng, cấp tốc từ phủ tuyên bố chính thức ở Bạch Hiểu Văn lưu ở hiện trường đạo thuật ảo giác phá nát phía sau. Bọn họ một lần cho rằng Bạch Hiểu Văn đã lâm trận bỏ chạy nữa nha. Lữ công tử tiếp tục công kích thủ yêu chỗ yếu, chúng ta lập tức liền đến giúp ngươi, Trần Dung nói lớn tiếng nói. Ồ, ta cũng không có bắn trúng thủ yêu muốn hại a, Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Không sai, tấm kia thương khuôn mặt cũ hai mắt cũng không là cổ hòe thủ yêu chỗ hiểm. cổ hòe thù yêu hết sức xào hoạt. Hắn có thể tại thân thể bất kỳ vị trí biến ảo ra khuôn mặt. Như vậy biến ảo khuôn mặt vị trí, nhất định phải cách chỗ yếu xa một chút. Đây là một loại bản năng bảo vệ. Bạch Hiểu Văn sử dụng sét đánh đạo thuật bổ chúng thủ yêu biến ảo khuôn mặt. Chỉ là vì không đả thảo kinh xà. Để thủ yêu yên tâm. Bởi vì sét đánh đạo thuật chỉ là cắt bản. Uy lực có hạn. Mặc dù là chân nguyên lực bổ trợ. Đối với lãnh chúa cấp thủ yêu cũng không cách nào tạo thành quá to lớn thương tổn. Đánh chúng yếu hại cũng không có tác dụng gì. Mà thủ yêu phát sinh này loại cực kỳ kêu gào thống khổ. Em, chỉ có thể nói thủ yêu cũng ở tiến hành chiến lược lừa dối. Để Bạch Hiểu Văn cho rằng, muốn hại chính là biến ảo khuôn mặt. Tốt toàn lực đánh mạnh nó biến ảo ra đến khuôn mặt hư hư thật thật. Song phương đều ở lẫn nhau lừa dối. Duy hai mắt lừa chính là Trần Mãnh, Trần Dung này hai cái ngay thẳng hiệp khách. Hai người bọn họ căn bản không có phát hiện. Thù yêu chỉ là gọi thê thảm. Nhưng cái kia bay múa đầy trời cảnh, cùng với khắp nơi cuốn lên sợi rễ, nhưng là không chút nào ngừng lại. Liền ngay cả cảnh trên chói đội buôn bọn tiểu nhị, cũng là vững vàng chói lại, không có bỏ rơi đến. Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trào, một bên viễn trình phát động sét đánh, đánh nghi binh thủ yêu biến ảo ra tới thương khuôn mặt cũ. Một bên đột tiến, rất nhanh sẽ đến gần thủ yêu bản thể thân cây. Thủ yêu muốn hại ở vào rời đất 2 mét vị trí. Ở Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn kỹ, có thể xuyên thấu qua tầng tầng chất gỗ thân cây. Nhìn đến nơi sâu xa từng cái kinh lạc nhằng nhịp khắp nơi. Tạo thành một đám lớn kinh lạc đám. Đại lượng linh lực ở đây tụ tập, lưu chuyển, chuyển vận đến bản thể những vị trí khác. Thù yêu cho rằng Bạch Hiểu Văn không có tìm được chỗ yếu hại của nó nhược điểm, cũng không có quá mức phòng bị, vẫn cứ gọi thê thảm, lấy mất cảm giác Bạch Hiểu Văn. Trên thực tế, sét đánh đánh vào biến ảo trên gương mặt, chỉ là để đối ứng vị trí vỏ cây đằng khởi một luồng khói xanh, cũng không có bao nhiêu thương thế nghiêm trọng. Chỉ là Bạch Hiểu Văn đang đến gần đầy đủ cự ly phía sau, bỗng nhiên từ nổ trảo trên lưng, phóng người lên đồng thời còn lại sinh vật triệu hồi quân đoàn. Toàn bộ thả ra, từng cái tích chứa linh lực, xúc thế chờ đợi phát Bạch Hiểu Văn bản thân. Chân nguyên lực rót vào lòng bàn chân, tốc độ mạnh thêm. Một hồi nhảy đến thủ yêu chỗ yếu trước xúc lực đát lâu yêu đao, hung hãn bổ ra. Này đem yêu đao chỉ là từ đội buôn đồng nghiệp trên người lấy đi phổ thông tấn sắt đao, phẩm chất là màu xám, sắc bén độ chỉ có cơ cấp, linh lực tăng cường là level 0. Bất quá dù sao cũng hơn tay không đến đúng lúc một chút. Huống chi Bạch Hiểu Văn còn khởi động tiến hóa chi nhãn bao bọc chính là cái kia chiêu thức thất huyến liên trảm bảy đao hợp nhất. Đây là Trần Mãnh đại tổng quản vừa bắt đầu xuất tràng lúc kỹ năng, bị Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn phong tồn. Bảy đao hợp nhất, ngưng tụ mạnh nhất một đao, lấy tuyến phá mặt, uy lực tăng lên dữ dội gấp đôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể trúng vào chỗ yếu vị trí. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn trước đó dùng sét đánh đạo thuật đối với thủ yêu tiến hành chiến lược lừa dối nguyên nhân. Sang sảng lang yêu đao ở chân nguyên lực rót vào bên dưới, bỗng nhiên kích bắn ra dài 6 thước đao cương thủ yêu mặt ngoài tầng kia khói đen, như là đậu hũ bị phá mở. Dư thế không suy, đao cương trực tiếp tính vào thủ yêu chất gỗ thân thể trực thấu trung tâm. Bạch Hiểu Văn vẫn mở ra tiến hóa chi nhãn. Hắn có thể đủ nhìn đến thủ yêu muốn hại chi địa. Cái kia vô số kinh lạc răng khắp nơi tập trung chỗ, bị đao cương đánh thành hai nửa. Đại lượng kinh lạc vỡ đoạn, thủ yêu linh lực nhất thời hỗn loạn hơn nửa. Đây chính là thực vật loại đại yêu bi kịch chỗ. Chúng nó mặc dù có khổng lồ bản thể cùng vô tận cành cây cánh tay, nhưng cắm rễ ở không cách nào di động. Bị kẻ địch nhìn thấu muốn hại phía sau, nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vì chúng nó 99% là trốn không mở đối phương nhằm vào muốn hại công kích. Bạch Hiểu Văn cái kia đem phổ thông tấn sắt đao cũng là trực tiếp vỡ đoạn. Một phương diện thổ yêu bản thể thân cây cứng rắn. Một mặt khác là Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực có chút quá mức bá đạo. Bạch Hiểu Văn vẫn không có luyện đến cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới. Không hiểu được dùng chân nguyên lực rót vào vũ khí đồng thời lại làm đến không bị thương cùng vũ khí chất liệu. Vì lẽ đó yêu đao vỡ gãy thành hai đoạn. Thổ yêu thân người cành run rẩy dữ dội, phát ra điếc màng nhĩ người hét thảm. Lần này nhưng là chân chính hét thảm. Cùng trước xả ra tới tiếng kêu thảm thiết so với, độ chấn động tăng gấp 10 lần trở lên. Trần Dung, Trần Mãnh được khoảng cách, phóng người lên, trước tiên chém đứt cành, đem trên nhánh cây trói buộc một đám người bình thường cho cứu lại. Đám người kia ngã xuống ở đất. Bất quá chút thương thế này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nếu như bị thổ yêu vẫn hấp thụ huyết khí, mới là thật muốn xong đời. Bạch Hiểu Văn đòn đánh này trực tiếp để thổ yêu tổn thương nguyên khí nặng nề, khỏe mạnh giá trị trực tiếp nhảy nước đến rồi 60% trở xuống. Sau đó lại là hai lần rơi xuống, rơi xuống tới 35% tả hữu. Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn, có thể nhìn rõ ràng nguyên nhân. Hắn một đao kia cắt đứt thổ yêu đại bộ phận phần trọng yếu kinh lạc, dẫn đến thổ yêu yêu lực ở trong người nổi khùng, đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Ném đi trong tay nửa đoạn đoạn đao, Bạch Hiểu Văn lúc này mới cảm giác thân thể có chút trống vắng. Mới vừa thất huyễn liên trảm bảy đao hợp nhất, trong nháy mắt liền dùng mất rồi Bạch Hiểu Văn 300 điểm chân nguyên lực. Hơn nữa hắn thăm dò cổ Phật tự, tiêu diệt một chi hóa thân, một đường còn mở ra tiến hóa chi nhãn. Bây giờ chân nguyên lực đã tiêu hao 1/3 còn nhiều. Mà thổ yêu ở trống quá mới bắt đầu yêu lực bảo sau khi đi, bên ngoài thân lại nổi lên hào quang màu xanh lục. Khỏe mạnh giá trị một chút một giọt khôi phục. Thuộc tính một yêu quái chính là tự lành năng lực mạnh. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không thể cho thổ yêu tự lành cơ hội. Hắn cùng với Trần Dung, Trần Mãnh đồng thời ra sức đánh thổ yêu, nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Trần Dung, Trần Mãnh cũng không phải người ngu, nhắm ngay thổ yêu chỗ yếu điên cuồng tấn công. Cương khí nguyên lực đều là không chút nào tiếc rẻ toàn bộ thả ra ngoài. Rắc rồi. Thổ yêu thân cây bề ngoài xuất hiện to lớn vết rạn nứt. Không các ngươi hủy ta đạo hạnh, ta với các ngươi không đổi trời chung. Thổ yêu điên cuồng kêu to, nhưng thân thể của nó tan vỡ nhanh hơn. Ầm ầm một tiếng, lớn vô cùng thổ yêu ngã xuống, mặt đất đều ở rung động. Này chỉ hư hư thực thực lãnh chúa cấp mạnh mẽ thổ yêu, rốt cuộc giết mệnh tiến hóa chi nhãn. 147 chương 1455 hoạt hóa linh một. Thổ yêu ngã xuống phía sau, Trần Dung, Trần Mãnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trần Dung rất có giang hồ hào khí liền ôm quyền nói: đa tạ lữ đạo hữu, bằng không ta cùng Trần tổng quản sợ rằng phải ngã ở đây đầu cổ hòe thổ yêu trên người. Trần Mãnh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nguyên bản nghe nói cổ hòe trấn chuyện ma quái, còn tưởng rằng chỉ là giống như tiểu yêu, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi một con đại yêu. May là này con đại yêu nguyên khí chưa hồi phục, nếu không thì càng thêm khó đối phó. Này con đại yêu nguyên khí chưa hồi phục, Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Mãnh gật đầu nói: ta đã thấy chân chính đại yêu, cho là thật có băng sơn liệt địa sức mạnh, hơn nữa thông hiểu các loại yêu thuật, so với hiện tại muốn khó đối phó nhiều lắm. Trần Dung bổ sung nói: chính là bởi vì này đầu thổ yêu bị thương, phải trường kỳ mượn nhân loại tinh huyết tẩm bổ chữa thương, cho nên mới không dám sóng trống khua chiêng địa kiếp cướp nhân khẩu, chế tạo vườn thành. Bằng không chính đạo tông môn cao nhân tiền bối tất nhiên sẽ đến đòi phạt. Không phải ta nho nhỏ này đệ tử nội môn có khả năng nhận rèn luyện nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, hắn cũng cảm thấy thổ yêu làm level 14 lãnh chúa ngã có chút quá dễ dàng. Bạch Hiểu Văn mặc dù có trên chiến lược lừa gạt, lại có thể so với vương cấp chân nguyên lực, nhưng trong tay hắn yêu đao, thi triển võ ký chiêu thức đều tương đối thấp cấp, tự thân đẳng cấp cũng chỉ có level 11 mà thôi. Một cách bảy đao hợp nhất, liền trọng thương thủ yêu lãnh chúa, khiến cho mất đi năng lực phản kháng. Chuyện như vậy, nói đến người khác cũng chưa chắc chịu tin. Còn có, Bạch Hiểu Văn phát hiện khỏe mạnh giá trị cũng không thể hoàn toàn giống như là người thức tỉnh giai đoạn hơi bê. Hơi bê. Mặc kệ tổn thất bao nhiêu, đều sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Trừ phi tiến nhập trạng thái trọng thương, cho nên mới có tia máu giết ngược lại nghịch chuyển trận điển hình. Khỏe mạnh giá trị nhưng là sẽ theo khỏe mạnh lướt xuống, suy yếu sức chiến đấu. Là trọng yếu hơn khác nhau ở chỗ. Công kích chỗ yếu tạo thành to lớn nhất hơn. B. Thượng hạn một xuyệt chéo ba thương tổn. Sẽ xuất hiện thuấn sát hiện tượng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vừa đối với thủ yêu đánh ra công kích chỗ yếu. Hơn nữa thủ yêu khỏe mạnh giá trị lướt xuống rõ ràng vượt qua 1 tháng 3 giây hồng. Lại không có xúc phát thuấn sát, điểm này cũng hết sức ý vị sâu xa. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, tiến hóa người cấp độ cũng không tồn tại công kích chỗ yếu đạt đến một xuyệt chéo ba lượng máu liền thuấn sát quy tắc. Thế nhưng nếu như hạ nặng tay đánh trúng chỗ yếu, nhưng có thể để đối thủ khỏe mạnh giá trị giảm mạnh. Hơn nữa linh lực rơi vào hỗn loạn, sức chiến đấu giảm nhiều. Lại như này chỉ thủ yêu bị Bạch Hiểu Văn một cái thất huyến liên chạm trúng vào chỗ yếu phía sau, trên căn bản thành đợi làm thịt cừu con, không có mảy may đại yêu uy phong. Bạch Hiểu Văn đang ở thưởng thức trận chiến này mang tới thu hoạch, bỗng nhiên Trần Dung thanh âm vang lên: Lữ đạo hữu, này cổ hòe thủ yêu thi thể liền do ngươi tới xử lý đi. Ê, Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trần Dung cười nói, chúng ta đạo môn quy củ, ai xuất lực giết chết yêu ma liền có thể thu được yêu ma bảo vật. Thủ yêu thi thể vẫn là có rất nhiều hy hữu tài liệu. Này chỉ thủ yêu sợ là có ngàn năm đạo hạnh. Vẹn vẹn là bản thể thi hài, chính là một bút của cải đáng giá. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Xem ra tiến hóa người quy tắc, tuy rằng hủy bỏ chiến lợi phẩm hòm báu, không hạn chế nhập, thế nhưng ở lợi nhuận phương diện, vẫn mơ hồ có làm nhiều có nhiều tính khuyên hướng. Trước còn có gỗ đá song yêu, cũng đã bị Trần Dung hai người chém giết. Như vậy gỗ đá song yêu tuôn ra vật liệu, vật phẩm, khẳng định tất cả thuộc về Trần Dung. Rõ ràng điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn lưu loát đi kiểm tra thủ yêu thi hài. Đẩy thủ yêu nứt ra chất gỗ thân người, Bạch Hiểu Văn trực tiếp từ thủ yêu phía trước chỗ yếu phấu ra một đoàn màu trắng chất gỗ. Nói là chất gỗ, nhưng có chút thịt chất cảm giác. Xúc sở lên có một tia ấm áp, ấm một cái còn có một tia tia đàn hồi. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn hơi chuyển động, linh giới quy tắc truyền đến tin tức. Bởi không biết nguyên nhân, ngươi nhận ra mục tiêu vật phẩm: ngàn năm hòe một tâm, level 4 ám kim vật liệu, hệ một bảo vật. Đến rồi tiến hóa người cấp độ, đối với linh năng vật phẩm, linh giới quy tắc không sẽ tự động đưa ra nhắc nhở, cần phải có nhất định phân biệt năng lực hành ra mới có thể nhận ra. Mà Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn trợ giúp, chẳng khác nào bên người có thêm một cái giám định đại sư. Trần Dung khen nói, tốt một viên một tâm. Lữ đạo hữu nếu như tu luyện thuộc tính một công pháp, kỹ năng, lợi dụng viên này một tâm, tuyệt đối làm chơi ăn thật. Lại không ăn thua, cũng có thể cầm mời cao nhân luyện chế pháp khí. Bạch Hiểu Văn hỏi, có thể dùng đến bố trí trận pháp sao? Hắn nghĩ tới rồi chính mình lãnh địa lồng phòng hộ, ngũ hành đại trận cần ngũ hành bảo vật còn không có tin tức đây. Trần Dung nói, đại yêu một tâm dùng để bố trí trận pháp khó tránh khỏi có chút lãng phí. Dừng lại một chút, Trần Dung lại nói, Lữ đạo hữu nếu như muốn dùng hệ một bảo vật bố trí trận pháp, kỳ thực chưa dùng tới một tâm. Một tâm chung quanh chất gỗ cũng là hiếm có linh mục, dùng để bố trí giống như trận pháp thừa sức. Ở Trần Dung dưới sự chỉ điểm, Bạch Hiểu Văn dùng đoạn đao tiếp tục giải phẫu một yêu thi hài. Rất nhanh sẽ đào móc ra 4 khối lớn màu trắng chất gỗ. Tiến hóa chi nhãn giám định: hoạt hóa linh mục, level 4 hoàng kim vật liệu, hệ một bảo vật. Này 4 khối lớn hoạt hóa linh mục, mỗi một khối đều lớp 12 mét có thừa. Dùng để làm một ít phòng nhỏ chuyên xài nhà cũng đủ. Cách này cũng là ngoại trừ ngàn năm hòe một tâm ở ngoài thủ yêu thi hài chỗ tinh hoa. Bạch Hiểu Văn nói. Trần Đạo Hữu. Người gặp có phần. Ngươi cùng Trần Tổng Quản mỗi bên lấy một khối linh mục làm sao? Trần Dung xua tay nói. Đánh giết thủ yêu là Lữ Đạo Hữu công lao. Chúng ta chịu Lữ Đạo Hữu cứu mệnh ăn huệ. Lại có thể nào hẹn mặt chia lãi chiến lợi phẩm của ngươi đây? Bạch Hiểu Văn cười nói, không phải vậy. Nếu như không phải hai vị kềm chế thủ yêu, chỉ bằng một mình ta, e sợ khó gần thủ yêu thân. Càng đừng để chém giết nó. Hai vị tự lấy liền có thể, vạn đừng chối từ. Bạch Hiểu Văn là đổi tính sao no. Thật sự là cất giữ không gian không đủ lớn a 10 mét khối cất giữ không gian. Ở toàn bộ người thức tỉnh giai đoạn đều thừa sức. Nhưng đến tiến hóa người vị diện phía sau. Nhưng cấp tốc trở nên không đủ dùng. 4 khối hoạt hóa linh một, mỗi một khối chí ít đều là 3 mét khối, 4 khối. Căn bản chứa không nổi a. Bạch Hiểu Văn nhớ tới hắn mất đi ám kim trang bị kim văn ngọc đáy còn có tiểu đội cất giữ không gian. Không còn, những này cũng bị mất. Hơn nữa ở linh giới vị diện. Bạch Hiểu Văn không có cách nào sử dụng lãnh địa quyền hạn bên trong truyền tống vật thể công năng. Bằng không trực tiếp hướng về trong lãnh địa mặt ném đi. Nhiều hơn nữa chiến lợi phẩm cũng đủ để chứa. Trần Dung, Trần Mãnh hai người. Gặp được Bạch Hiểu Văn không giống giả bộ. Liền lấy đi hai khối hoạt hóa linh một. Đều giao cho Trần Dung. Mà Trần Dung chỉ là tay phất một cái. Liền đem hai khối linh một cất đi. Một chiêu này ngược lại để Bạch Hiểu Văn hơi giật mình. Sau đó lại có chút thoải mái. Trần Dung nhất định là có không gian cất giữ loại hình dụng cụ tỉ như vòng tay chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ các loại. Này loại người thức tỉnh vị diện không có hàng hiếm, ở tiến hóa người vị diện nên so với khá thường gặp. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhớ này một chi tiết nhỏ. Xem ra, sưu tầm một cái dung tích quá lớn chứa đồ dụng cụ cũng là một chuyện trọng yếu tình. Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1456 lôi một kiếm. Trần Dung nhận được hai khối hoạt hóa linh một. Có vẻ rất vui vẻ. Này hai khối linh một là hiếm thấy hệ một vật liệu. Mấu chốt là số lượng sung túc. Trở lại sơn môn phía sau. Có thể mời Phản Thanh Sư Thúc hỗ trợ. Ít nhất có thể làm ra ba bộ linh một giáp. Bạch Hiểu Văn nghe khá là động tâm, nếu như Lý Thục Nhi ở, hơn nửa nước bọt đều muốn giọt xuống. Bạch Hoàng năm người hiện nay đều là nghèo rớt mùng tơi trạng thái, liền một cái dáng dấp giống như trang bị cũng không có chứ. Bất quá! Nhân ra trên thanh phái sư thúc chế tác linh mộc giáp. Trọng điểm ở chỗ Trần Dung cùng Phản Quải Niệm quan hệ thân cận. Bạch Hiểu Văn nếu như muốn mời Phản Thanh lọc ra làm thủ công làm một bộ linh mộc giáp. Không phải mang theo vật liệu tới cửa liền có thể làm được. Chí ít cũng giống như cái kia Phản Thanh làm được bạn tốt cấp quan hệ mới có thể. Ngẫm lại xem vẫn là quên đi trên thanh phái cách nơi này quá xa. Bất quá Trần Dung câu chuyện nhất truyền nhưng là hy vọng. Nàng cười khẽ nói lần này có thể diệt trừ thủ yêu, lã vọng đạo hữu xuất lực rất lớn. Lại mong ngươi tặng cho Linh Một đến mà không hướng bất lịch sự vậy. Ta nhìn đạo hữu vẫn không có tiện tay pháp kiếm chuôi này lôi một kiếm liền tặng cho ngươi, mong rằng đạo hữu không nên chê. Đang khi nói chuyện, Trần Dung xoay cổ tay một cái. Một thanh màu vàng sẫm liền vỏ kiếm gỗ xuất hiện. Đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn liền vội vàng nói chuyện này làm sao làm cho thuận lợi nhận lấy lôi một kiếm. Trần Dung cười híp mắt nói, lã vọng đạo hữu không cần chối từ. Lôi một kiếm là ta mới nhập môn thời điểm thường dùng một thanh pháp kiếm. Nhưng bây giờ ta chuyên nghiên cứu bùa chú chi đạo. Lôi một kiếm tác dụng đã không hiện ra. Ta nhìn đạo hữu thông hiểu một ít hệ xét đạo thuật cầm lôi một kiếm, vừa vặn vật tan kỳ dụng. Lúc này lôi một kiếm thuộc tính đã bị Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn cho giám định đi ra. Lôi một kiếm, màu vàng phẩm chất. Sử dụng lôi kích một chế luyện đạo môn pháp kiếm. Sắc bén độ cấp sơ. Linh lực tăng cường level 4 nắm giữ người đem ngoài ngạch thu được 3 điểm hệ xét sở trường sẽ không vượt qua thông thảo cấp sở trường, ở đây cần nói rõ chính là hệ xét sở trường. Bạch Hiểu Văn trước đã tuần tra quá. Chuẩn người thức tỉnh chiến đấu sở trường. Nhiều nhất là cơ sở level 5. Người thức tỉnh nhiều nhất là lên cấp level 10 có thể mượn kỹ năng đạt đến đẳng cấp cao hơn mà tiến hóa người chiến đấu sở trường. Đã đạt đến sở trường cấp sở trường. Mang ý nghĩa tiến hóa người đối với một môn vũ khí hoặc là một loại thuộc tính công kích lính ngộ trình độ đã đến đăng đường nhập thất sở trường về cấp độ, có thể nhìn thấy sâu hơn huyền bí. Mà chiến đấu sở trường vừa mịn hóa ra vài cái tầng cấp, hiện nay Bạch Hiểu Văn có thể tra ra được chỉ có 4 cái tầng cấp: cấp độ nhập môn, thông thảo cấp, cấp chuyên gia cùng đại sư cấp. Mỗi tăng lên một cách lớn tầng cấp đối với tiến hóa người thực lực đều là cực cao tăng lên. Nói thí dụ như nắm giữ thông thảo cấp sở trường tinh anh tiến hóa người ở đối ứng lĩnh vực thậm chí có thể cùng anh hùng cấp tiến hóa người cùng sánh vai. Điều kiện tiên quyết là anh hùng cấp tiến hóa người ở lĩnh vực này chỉ có cấp độ nhập môn sở trường. Thế nhưng sở trường lớn tầng cấp tăng lên là rất không dễ dàng. Mỗi cái lớn tầng cấp đều có 10 điểm sở trường giá trị, tương đương với 10 cái nhỏ đẳng cấp. Muốn tăng lên cần phải đi qua hàng trăm hàng ngàn trận chiến đấu mới có thể làm được. Bạch Hiểu Văn vốn là không có hệ xét sở trường. Thế nhưng ở sử dụng lôi một kiếm dưới tình huống, tự động thu được 3 điểm hệ xét sở trường coi như là có nhập môn cấp 3 hệ xét sở trường. Lại triển khai xét đánh đạo thuật, uy lực nhất định sẽ nhận được tốt bổ trợ. Cụ thể thêm bao nhiêu, vẫn không có thử nghiệm. So với 3 điểm hệ xét sở trường, trọng yếu hơn chính là linh lực tăng cường level 4 một món vũ khí linh lực tăng cường càng cao. Liền mang ý nghĩa đối với tiến hóa người sức chiến đấu tăng lên càng lớn. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tuần tra qua kết quả, linh lực tăng cường level 4 ý vị như thế nào mang ý nghĩa triển khai linh lực công kích thời gian phải nhận được cao tới 40% tăng cường. Nói như vậy có linh lực tăng cường cấp 3 thuộc tính liền rất tốt. Mà tăng cường level 4. Thỏa nhỏ cực phẩm. Cho tới sắc bén độ cấp sơ. Nhìn liền tốt. Liền cùng người thức tỉnh giai đoạn, ma trưởng lực công kích chỉ số giống như, chớ làm thật là được. Bạch Hiểu Văn cảm ơn Trần Dung. Sau đó lại cảm thán một câu nói. Giống ta này loại tán tu. Không có tông môn bối cảnh. Muốn có được một cái pháp khí thật sự quá khó khăn. Trần Dung cười nói. Lữ đảo hữu không cần nản lòng. Ngươi có thể được ẩm sĩ cao nhân lọt mắt xanh. Thụ lấy nửa bộ đảo thư. Đủ thấy ngươi cũng có tiên duyên. Chỉ phải kiên trì chính đạo, tích góp công đức cuối cùng cũng có thành đạo phi thăng một khắc. Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Trên thanh phái còn thu đồ để sao? Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải thật muốn từ trên thanh phái học cái gì đạo pháp. Bản thân hắn có 2 bản chức nghiệp điển tịch. Thái Hư Kinh càng là có thể so với vương cấp kinh điển. Hắn chủ yếu là nghĩ trà trộn vào trên thanh phái, nhìn xem có thể hay không trộn lẫn thân trang bị các loại. Trần Dung lắc đầu cười nói, đái nghệ đầu sư bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, nhưng là đạo môn kiêng kỵ. Lữ công tử có như bây giờ tu vi cũng không dễ dàng. Thật chẳng lẽ chịu tán công trùng tu hơn nữa coi như tán công. Đối với thân thể căn cơ cũng là một lần tổn hại. Có thể hay không đạt đến tông phái chúng ta chiêu thu tiêu chuẩn. Cũng rất khó nói. Bạch Hiểu Văn nghe hiểu. Chỉ có thể thở dài lắc đầu. Tán tu quá khó khăn. Đặc biệt là ta như vậy. Sư phụ giữa đường ly khai. Ta liền rất nhiều người tu đạo coi là thông thường thủ đoạn đều sẽ không. Trần Dung bừng tỉnh nói, suýt nữa đã quên, ta đã hứa hẹn quá muốn truyền thụ lữ đạo hữu linh thức phương pháp. Đạo hữu yên tâm, ta nói ra nhất định được, vậy thì dạy cho ngươi. Vẫn hú nút Trần Mãnh nói. Tiểu thư, lữ đạo trưởng, thủ yêu dù chết. Nhưng này cổ Phật tử cũng không có thiếu nhỏ ma nhãi con. Tuy rằng đối với chúng ta mà nói không ra thể thống gì, nhưng lưu chúng nó ở đây, cuối cùng là một chỗ mối họa. Dần dần, nói không chắc sẽ lần thứ 2 xuất hiện gỗ đá song yêu loại cấp bậc này yêu ma. hay là trước đem ở đây quét sạch trở lại cổ hòe trấn sau đó mới truyền thụ đi. Trần Dung gật đầu nói tổng quản nói cũng có lý. Lữ đạo hữu ý như thế nào Bạch Hiểu Văn đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Trần Dung lúc này mệnh lệnh cái kia hai tên cấp tinh anh võ sư. Mang theo đội buôn đồng nghiệp. Người đi đường các loại. Trở lại cổ hòe trấn đi chờ đợi. Nàng cùng Trần Mãnh, Bạch Hiểu Văn ba người tiến nhập rách nát không chịu nổi cổ Phật tự cố gắng quét sạch một phen. Cổ Phật tự tiểu yêu. Phần lớn là người thức tỉnh cấp 5 cấp 6 trình độ. Số ít tiến hóa người tiểu yêu. Lại là phổ thông mô bản chiếm đa số. Nơi nào bù đắp được ba người rất nhanh. Cổ Phật tự tiểu yêu dồn dập ngã lăn. Tòa này cũ kỹ miếu thờ yêu cảnh tượng tận quét. Đáng giá một nói là. Một nhóm ba người còn đang cũ nát Phật trong nội đường. Phát hiện một tấm khô cạn vỏ cây. Giấu ở nửa đoạn La Hán tượng ngồi dưới bảo tọa. Trên vỏ cây mặt khắc một phần cổ điển thâm thúy văn tự. Đây là Mộc Chi hóa thân yêu thuật phương pháp tu luyện. Trần Dung giám định phía sau nói tinh thông phương pháp này phía sau có thể luyện chế linh lực hóa thân. Hóa thân chỉ có bản thể một xuyệt chéo ba tả hữu thực lực. Chủ yếu nhất là chiến đấu động tác cứng ngắc. Tuyệt đại bộ phần phép thuật đều không thể triển khai. So sánh vô bổ. Lữ đạo hữu có hứng thú hay không Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Nếu là yêu thuật. Chúng ta cũng có thể tu luyện sao tiến hóa chi nhãn 147 chương 1457 dân chấn oán hận Bạch Hiểu Văn vấn đề này. Có chút cấp thấp. Bất quá, Trần Dung cũng biết Bạch Hiểu Văn không phải xuất thân chính quy, mà là tán tu. Nàng cũng không kỳ quái, mà là giải thích cặn kẽ nói. Lá vọng đạo hữu, yêu ma yêu thuật có thể không tu luyện. Muốn xem con yêu ma này loại hình. Thụ yêu là cổ hòe thành tinh. Một thân yêu lực, đều thiên hướng về thuộc tính một. Giàu có sinh cơ, cùng chúng ta người tu đạo nguyên lực. Nhưng thật ra là có chút tương cận. Nó tu luyện yêu thuật, chúng ta đương nhiên cũng có thể tu. Bạch Hiểu Văn minh Bạch Trần Dung ý tại ngôn ngoại. Thù yêu là cơ thể sống yêu ma, vì lẽ đó một chi hóa thân có thể học. Nếu như đổi lại là mặt trái năng lượng thể yêu ma. Tỉ như phía trước hút linh dược các loại. Chúng nó kỹ năng liền không thể bị người tu đạo học tập. Mà cách một chi hóa thân kỹ năng. Hiển nhiên Trần Dung là không thế nào để ý. Bởi vì một chi hóa thân thực lực bản thân yếu. Càng là động tác cứng ngắc chậm chạp. Liền kỹ năng đều không dùng được. Chỉ có thể là một cách trang trí. Bình thường tu sĩ đối với đạo thuật lựa chọn so sánh thận trọng tha thiếu không ẩu. Bởi vì học tập đạo thuật. Sẽ chiếm dùng thời gian dài tinh lực. Tham thì thâm. Không bằng chỉ tuyển chọn mấy cửa đạo thuật. Tỉ mỉ nghiên cứu. Tiến hóa người thế giới độ chân thực cực cao. Kỹ năng trên căn bản đều không có gì thời gian côn đô. Một chiêu tiên. Ăn biến thiên là tình huống rất bình thường. Ngươi kỹ năng học được nhiều thì thế nào? Mọi thứ lơ là. Bị người ta một chiêu tiên đánh trọng thương. Liền chỉ có thể mặc cho sâu xé. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhận bản này một chi hóa thân yêu thuật tu luyện sách. Hắn năng lực lính ngộ cực mạnh, tốc độ học tập so với bình thường tu sĩ nhanh hơn nhiều. Một chi hóa thân tuy rằng sức chiến đấu tương đối kém, nhưng vẫn là có ưu điểm. Ở linh giới thăm dò bên trong nào đó chút nguy hiểm tình huống, nhất định có thể cử đi dùng trường. Trước thủ yêu hóa thân có thể đã lừa gạt Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn. Mặc dù nói là Bạch Hiểu Văn không có vận chuyển nguyên lực mở ra tiến hóa chi nhãn quét xem nguyên nhân. Nhưng đủ để nhìn ra một chi hóa thân yêu thuật tinh xảo. Nếu như phối hợp Bạch Hiểu Văn 8 điểm ưu tiên cấp chân nguyên lực bị người nhìn thấu độ khả thi khẳng định càng thấp hơn. Cùng người thức tỉnh vị diện bất đồng. Một chi hóa thân tu luyện sách. Không thể một chục đi học. Mà là phải từ từ thể ngộ nghiền ngẫm đọc. Mà ở Bạch Hiểu Văn lấy đi một chi hóa thân tu luyện sách phía sau. Cổ hòe thủ yêu xào huyệt bên trong một ít linh tài bảo vật. Liền quy về Trần Dung. Bạch Hiểu Văn đối với này cũng không có bất kỳ ý kiến. Trở lại khách sạn, Trần Dung liền đem linh thức tu luyện biện pháp, dạy cho Bạch Hiểu Văn. linh thức phương pháp căn cơ chính là ý nghĩ. Người tu đạo là có thể phân hóa xuất từ mấy một tia ý thức, ly khai bên ngoài cơ thể. Tỉ như Bạch Hiểu Văn đã học được ảo giác đạo thuật, khống khôi thuật, đều là phân hóa ra một tia ý thức, khống chế ảo giác, con rối. Này một tia ý thức chính là một cái ý nghĩ, lại gọi là linh độc. Muốn tu luyện linh thức, chỉ cần đem tinh thần ý thức luyện hóa thành vạn ngàn phân tán ý nghĩ, hợp làm một thể thời điểm chính là linh niệm. Cái gọi là nhất niệm vạn ngàn, chính là chỉ này. Đáng giá một nói là chỉ có nắm giữ nguyên lực tiến hóa người mới có thể học tập linh thức. Mà dạng gì tiến hóa người nắm giữ nguyên lực rất đơn giản, tinh thần sở trường hình xuất thân tiến hóa người. Còn lại bất kể là lực lượng hình, nhanh nhẹn hình vẫn là thể chất hình xuất thân tiến hóa người, đều là nắm giữ cương khí hoặc là đấu khí các loại chiến sĩ loại năng lượng. Giống Trần Mãnh như vậy chiến sĩ loại nghề nghiệp võ sư, tuy rằng không thể học tập linh thức, thế nhưng chiến đấu trực giác nhưng phi thường mạnh mẽ, thường thường có thể trước giờ cảm giác được nguy hiểm tới gần. Chỉ bất quá bọn hắn vô pháp lợi dụng loại trực giác này tiến hành phạm vi lớn lục soát nhận biết. Đây là không như linh thức địa phương. Bạch Hiểu Văn bởi vì có cơ sở, vì lẽ đó rất nhanh sẽ học xong linh thức phương pháp. Này cùng nội thị phương pháp giống như, đều thuộc về tri thức tính năng lực, không có gì mới học, lên cấp hoặc tinh thông nắm giữ trình độ. Trần Dung liên tục tán thưởng, Lữ huynh, tư chất của ngươi cực cao, ta mặc cảm không bằng. Phóng tầm mắt chúng ta trên thanh phái trẻ tuổi một đời, e sợ chỉ có hai vị sư huynh có thể cùng ngươi sánh ngang. Đáng tiếc ngươi đã có những môn phái khác tu đạo căn cơ, vô pháp gia nhập chúng ta trên thanh phái. Trần Dung đổi cách xưng hô Lữ huynh, so với trước kia Lữ đạo hữu có vẻ càng thân cận hơn một chút. Bạch Hiểu Văn rất phối hợp lộ ra vẻ tiếc nuối. Trần Dung lại nói, Lữ huynh, tháng sau chúng ta trên thanh phái muốn tiến hành một trường luận đạo đại hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến đây xem lễ. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nếu như có thời gian rảnh, ta nhất định đi. Trần Dung cười gật đầu, móc ra một khối hai ngón tay chiều rộng ngọc bài, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là luận đạo đại hội xem lễ hàm, đến lúc đó Lữ huyên chỉ cần hướng về các cổng đệ tử đưa ra, liền có thể được phép đi vào. Bạch Hiểu Văn nhận lấy, lần thứ hai cảm tạ. Trần Dung lại nói, lần này lên phía Bắc trừ yêu, có thể gặp phải Lữ huyên như vậy tuấn kiệt, thực sự là bình sinh chuyện may mắn. Bạch Hiểu Văn mị lực giá trị đó là gạch thẳng. Vị này tu sĩ tiểu cô nương tuy rằng không phải phàm tục nữ tử, nhưng vẫn là tránh không được bị Bạch Hiểu Văn tướng mạo khí chất hấp dẫn. Chính trong khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào truyền đến. Một tên đội buôn võ sư vọt tới, vội vã nói, tiểu thư, không xong, làm sao vậy? Trần Dung cùng Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn nhau, một bên câu hỏi, một bên đứng dậy ra ngoài. Ngoài cửa tùm la tùm luôn một mảnh, một đàn lớn quần áo rách nát, mặt có món ăn bình dân, dơ phân xiên, giao phay những vật này, ngăn chặn khách sạn cửa lớn, nói nhao nhao ồn ào, tình cảm quần chúng xúc động. Người võ sư kia căm giận nói, tiểu thư hao hết khí lực, giúp cổ hòe trấn ngoại trừ yêu ma, những này ngu dân không cảm giác cảm ơn chúng ta, trái lại muốn oanh chúng ta đi. Trần Dung đôi mi thanh tú nhíu chặt, bước nhanh về phía trước. Lúc này Trần Mãnh xuất lính một đội đồng nghiệp, đang cùng dân chấn đối lập. Trần Dung đến Trần Mãnh bên người, tức giận quát lớn, dân chấn, các ngươi làm cái gì không biết chúng ta đội buôn? Đêm qua ngoại trừ ngoại thành phía tây cổ Phật tử yêu ma, cứu toàn chấn người sao? Các ngươi muốn ăn đền oán trả một cái? Dẫn đầu dân chấn nói lớn tiếng nói, ai muốn các ngươi cứu? Phía sau túm năm túm ba thanh âm phụ họa, các ngươi ngoại trừ yêu ma, phủi mông một cách đi rồi, phía sau đến càng hung yêu ma, sẽ chết càng nhiều người. Chính là cổ Phật tử yêu ma xem như là tuân theo quy củ, mỗi tháng chỉ ăn không được 10 người, còn có thể che chở thôn trấn, không để cho hắn yêu ma xâm lấn. Trần Dung tức đến nở nụ cười. Ngươi nói yêu ma tuân theo quy của chúng ta trừ yêu. Ngược lại thành phá hoại quy của kẻ ác không sai chính là các ngươi hại cổ hòe trấn dân trong trấn một tràng tiếng kêu la. Bạch Hiểu Văn nghe rõ. Đưa tay ngăn cản Trần Dung. Nói. Những này dân trấn căm thù chúng ta. Kỳ thực nguyên nhân cũng không khó tìm. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Số 1. Cổ Phật tử yêu ma ăn đều là qua lại người đi đường cùng đội buôn nhân viên. Ở đồ ăn sung túc dưới tình huống. Sẽ không ăn cổ hòe trấn người địa phương. Thứ hai. Bây giờ yêu ma hoành hành. Chết rồi một cái cổ hòe thù yêu. Địa vực chung quanh. Hay là còn có thật nhiều cái khác yêu ma. Sẽ đến cấp tốc chiếm trước cổ hòe thù yêu địa bàn. Mới yêu ma ăn người đến khả năng không giống cổ hòe thù yêu như vậy khắc chế. Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1458 nhiệm vụ độ hoàn thành tầm quan trọng. Trần Dung suýt chút nữa cắn nát răng bạc. Nói. Lẽ nào có lý đó. Chúng ta chảm yêu trừ ma. Chẳng lẽ còn sai rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đương nhiên không sai. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn lên giọng. Những này ngu dân. Căn bản không biết cổ hòe thù yêu tại sao tuân theo quy củ, còn không phải là bởi vì kiêng kỵ nhân loại chúng ta tu sĩ. Nếu như cổ hòe thù yêu làm nhiều việc ác, không chỉ huy ăn thịt người, hủy diệt thôn trấn, khẳng định sớm sớm đã có đại năng tu sĩ tới cửa tìm hắn tính sổ, sẽ không kéo dài tới hôm nay mới bị diệt trừ. Chính là bởi vì nhân loại chúng ta tu sĩ cất bước thần châu đại địa chém giết yêu ma, mới có thể để cái kia chút thông minh yêu ma sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Đương nhiên, có chút suy nghĩ không linh quang yêu ma vẫn là sẽ không chỉ huy ăn thịt người, nhưng chúng nó tuyệt đối không thành tài được. Thiên hạ ngày nay yêu ma đông đảo, nếu như không phải chúng ta tu sĩ tồn tại, thiên hạ từ lâu bị trở thành yêu ma thiên đường. Những này ngu dân đều sẽ trở thành yêu ma chuồng nuôi súc vật. Không hề tôn nghiêm có thể nói. Bạch Hiểu Văn ở lúc nói chuyện, chân nguyên lực khẽ chấn động, tạo thành một loại cường đại sức cuốn hút, để ngôn ngữ của hắn nghe tới sức thuyết phục rất mạnh. Cộng tình đây là Thái Công binh pháp bản thượng một loại cơ sở kỹ xảo, cũng là học tập quân hồn kỹ năng trước đưa kỹ xảo một trong. Bạch Hiểu Văn từ lâu học xong. Đương nhiên, mị lực càng cao triển khai cộng tình hiệu quả càng tốt. Tiền đề cũng phải cần trong lời có ý sâu xa. Nói cũng có lý. Có ít nhất bị nhiễm tâm tình đối phương độ khả thi. Mới có thể sản sinh hiệu quả. Nói cách khác. Đây là bất chi bất giác thay đổi đối phương thái độ. Cùng khống chế tinh thần. Mê hồn đại pháp là hai chuyện khác nhau. Trần Dung Trần Mãnh thực lực khá mạnh, bị ảnh hưởng rất nhỏ. Bất quá hai người bản thân liền cùng Bạch Hiểu Văn đồng nhất lập trường, tất nhiên là cảm thấy Bạch Hiểu Văn nói rất có đạo lý. Cái kia chút dân chấn khí thế hơi ngưng lại. Không ít người đều lộ ra do dự chần chừ. Hiển nhiên là cộng tình phát huy tác dụng. Bất quá. Nhận cộng tình ảnh hưởng dân chấn. Tuyệt đại bộ phần đều là level 10 trở xuống. Tương đương với tiến hóa người vị diện người bình thường. Mà cái kia chút hơi có chút thực lực. Cũng chính là level 10 trở lên tiến hóa người dân chấn. So với như thợ rèn. Đồ tể. Bang phái đầu mục các loại. Cũng không công nhận. Vẫn cứ oán giận là Trần Dung một nhóm. Phá hủy bọn họ an toàn sinh hoạt trạng thái. Bất quá, so với trước kia áp ngôn áp ngữ, hình dáng đáng ghét thái độ, muốn hòa hoãn rất nhiều. Đại khái thì tương đương với chúng ta không hoan nghênh ngươi này loại không bạo lực không hợp tác thức trục xuất. Bạch Hiểu Văn than thở nói, sâu mùa hạ không thể nói băng, chúng ta đi thôi. Trần Dung lặng lẽ phất phất tay. Trần Mãnh trừng mắt, để cái kia chút dân chấn tán ra, sau đó rục đội buôn khởi hành. Đáng giá một nói là, khách sạn ông chủ dĩ nhiên lặng lẽ miễn đi thương đổi tiền thuê dùng. Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng Trần Dung vẫn cảm giác được một tia trấn an. Ở rời đi trên đường, Trần Dung nói, xem ra cổ hòe trấn cư dân, cũng không hoàn toàn là mắt chuột tất quang ngu dân. Chúng ta ở lại cái kia khách sạn, chủ quán cũng rất biết lý lẽ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Khách sạn ông chủ. Nhất định là hy vọng có thể diệt trừ cổ Phật tử yêu ma. Cùng cách khác an với hiện trạng người địa phương bất đồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ hòe trấn chuyển ma quái nghe đồn. Đã ảnh hưởng cực lớn việc buôn bán của hắn. Qua lại thương lữ chỉ cần là hơi hơi hiểu rõ nội tình. Đều sẽ chọn lượn quanh đường xa. Không muốn ở cổ hòe trấn nghỉ chân. Chúng ta vừa vào ở thời điểm trong khách sạn liền một cái khách trọ đều không nhìn thấy. Trần Mãnh suy tư về Bạch Hiểu Văn ý trong lời nói. Vỗ đùi nói. Có thể không chính là cái đạo lý này Lữ công tử thấy mầm biết cây. Nhìn rõ nhân tâm. Thực tại có bản lĩnh. Trần Dung cũng cảm thấy không có ý gì. Thở dài nói. Thôi. Chúng ta người tu đạo. Chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Lữ huynh. Chúng ta sau đó phải đi Thương Châu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đồng hành. Đồng hành là không thể đồng hành. Thương đội chạy đi tốc độ quá chậm. Sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Nào có tự do hành động làm đến thoải mái. Bạch Hiểu Văn liền tìm một mượn cớ tránh đi. Trần Dung cũng không giữ lại. Ôm quyền nói. Tháng sau trên thanh phái luận đạo đại hội. Lặng lặng chờ Lữ huyên đến. Trần Mãnh cũng là ôm quyền. Lữ công tử, sơn thủy có tương phùng. Đưa mắt nhìn đội buôn ly khai. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua linh giới quy tắc nhắc nhở. Hắn hoàn thành A cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ chuyển ma quái thị trấn. Cuối cùng độ hoàn thành là 81%, đánh giá hài lòng. Mà cuối cùng được đến linh tinh con số là 22 viên. Làm sao sẽ như vậy, thiếu có lầm hay không? Bạch Hiểu Văn con ngươi trợn tròn. Cúp thưởng nhưng là có 100 viên. Hắn độ hoàn thành là 81%. Chí ít nên khen thưởng 81 viên linh tinh mới đúng. Này 22 viên linh tinh. Linh giới quy tắc là dùng chân tính ra. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Mới biết linh giới quy tắc có quan hệ khen thưởng phương thức kế toán. Đầu tiên căn cứ độ hoàn thành, nhiệm vụ chia làm 4 ngăn hồ sơ đánh giá. Độ hoàn thành 60%, 75% là hợp lệ đẳng cấp. Sẽ phân phối khen thưởng tổng giá trị 10%. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn nếu như độ hoàn thành là 75%, chỉ có 10 viên linh tinh khen thưởng. Độ hoàn thành 75%, 85% là hài lòng đẳng cấp. Thêm vào khen thưởng tổng giá trị 20%. Cùng phía trước hợp lệ cấp bậc khen thưởng cùng phân phát. Nhưng phải chú ý thêm vào khen thưởng là theo độ hoàn thành phần trăm tới. Bạch Hiểu Văn độ hoàn thành là 81%, chính thuộc về cái khu vực này gian. Hắn 81% độ hoàn thành. So với hài lòng cấp bậc khởi điểm cao 6 cái phần trăm. Mỗi cái phần trăm giá trị 2 viên linh tinh. Chính là thêm vào 12 viên linh tinh tính cả phía trước hợp cách 10 viên linh tinh. Tổng cộng chính là 22 viên. Thật là một viên không nhiều. Một viên không thiếu. Tiến thêm một bước. Độ hoàn thành 85%, 95% thuộc về ưu tú đẳng cấp. Sẽ lần thứ hai thêm vào khen thưởng tổng giá trị 30%. Cuối cùng 95%, 100% độ hoàn thành thuộc về hoàn mỹ đẳng cấp. Lần thứ hai thêm vào khen thưởng tổng giá trị 40%. Bạch Hiểu Văn cảm giác một trận bực mình. Linh giới quy tắc khen thưởng phương thức kế toán quá tâm hắc. Ở bề ngoài phân tích một sóng. Linh giới quy tắc là hy vọng tiến hóa người thâm canh mật thám. Xuất phát nhiệm vụ phía sau. Nỗ lực khai quật nội hàm. Tận lực đem độ hoàn thành làm cao. Một cách nhiệm vụ làm đến hoàn mỹ độ hoàn thành. Tương đương với 10 cách nhiệm vụ làm đến hợp lệ độ hoàn thành. Thế nhưng hai người thời gian tốn hao. Tinh lực hao phí. Nhất định là không cách nào so với. Thế nhưng đây chỉ là bề ngoài phân tích. Chiều sâu phân tích là có thể nhìn ra linh giới quy tắc hắc tâm vị trí. Có mấy cái tiến hóa người có thể đem nhiệm vụ làm đến hoàn mỹ độ hoàn thành. Rất nhiều người có thể làm được hài lòng là tốt lắm rồi. Chỉ có thể thu được tổng khen thưởng 30% trở xuống xui xẻo hài tử hao hết khổ cực làm đến hợp lệ độ hoàn thành. Thậm chí chỉ có thể có đến 10% trở xuống khen thưởng cứ như vậy. Linh giới quy tắc thực tế ban bố khen thưởng linh tinh. Chính là đã ít lại càng ít. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ kiểm điểm. Ngã một lần khôn ra thêm. Lần sau làm chi nhánh nhiệm vụ. Có thể chính mình hoàn thành toàn bộ chính mình hoàn thành lần này độ hoàn thành không cao. Nhất định là gỗ đá song yêu này hai người thủ lĩnh cấp quái vật. Bị Trần Dung. Trần Mãnh giết. Ta không có tham dự duyên cớ. Nếu như gỗ đá song yêu đánh giết người là ta. Nhiệm vụ độ hoàn thành ít nhất có thể tăng vọt 10%. Ta có thể được hơn 50 viên linh tinh tiến hóa chi nhãn. 147 chương 1459 ngủ đêm. Bạch Hiểu Văn bàn điểm một cái. Lần này cổ họa trấn trừ yêu chi nhánh nhiệm vụ. Hắn thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Tiến một bước khám phá tiến hóa chi nhãn có thể phân tích. Bao bọc người khác kỹ năng năng lực. Còn học xong linh thức phương pháp. Này hai điểm. Đều thuộc về ẩn tính tăng lên. Không thể hiện ở cá nhân bảng mặt trên. Nhưng đối với chiến đấu lực. Linh giới thăm dò năng lực. Nhưng là chân thật trợ giúp. Cùng Trần Dung giao hảo. Thu được một thanh hoàng kim cấp tiến hóa người trang bị lôi một kiếm. Thuộc về niềm vui bất ngờ. Ngoài ra còn lấy được hai loại hệ một bảo vật. Để Bạch Hiểu Văn để ý là. Hắn vẫn không có nhận được Trần Dung hào cảm độ mở ra nhắc nhở. Cũng không có nhận được ở bất kỳ một thế lực nào danh vọng mở ra nhắc nhở. Điều này nói rõ. Tiến hóa người vị diện. Liên quan với độ thiện cảm. Danh vọng các loại. Đều ẩn giấu lên. Không nữa cho tiến hóa đám người nhắc nhở tin tức. Như vậy ngược lại hết sức công bằng. Nếu không thì. Tiến hóa người có thể căn cứ dân bản địa hảo cảm độ biến hóa. Suy đoán ra một ít trường ở ngoài tin tức. Nay đối với dân bản địa là vô cùng không công bằng. Nhìn theo Trần Thị đội buôn ly khai. Bạch Hiểu Văn nhưng là lặng yên đi vòng vèo. Về tới cổ hòe trấn khách sạn. Bí mật tìm đến khách sạn trưởng quỹ. Tiên trưởng, ngài. Ngài không phải đã rời đi sao? Trưởng quỹ có một tia kinh dị. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta chỉ là đưa bạn bè ly khai mà thôi. Trưởng quỹ, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Chuyện này. Tiên trưởng mời nói. Này Thương Châu cổ nói. Ngoại trừ cổ hòe trấn phủ cận cổ Phật tự có yêu ma ở ngoài. Còn có chỗ nào? Có yêu ma nghe đồn Bạch Hiểu Văn hỏi. Bạch Hiểu Văn hỏi như vậy, có hai phương diện nguyên nhân. Điểm thứ nhất. Dân trấn luôn mồm luôn miệng đều nói yêu ma hoành hành. Cổ hòe thù yêu chết rồi. Rất có thể có cái khác càng hung tàn yêu ma. Đến chiếm đoạt địa bàn này liền nói rõ. Cổ hòe trấn dân trấn. Nhất định là nghe nói qua những địa phương khác yêu ma tin đồn. Điểm thứ hai. Làm khách sạn trưởng quỹ. Khẳng định kiến thức rộng rãi. Muốn nói cổ hòe trấn có ai tin tức là linh thông nhất. Không phải trước mắt trưởng quỹ không còn gì khác. Trưởng quỹ nghe rõ Bạch Hiểu Văn ý tứ. Kinh hỉ nói. Tiên trưởng là muốn ở Thương Châu cổ đảo những nơi khác. Hàng yêu trừ ma sao? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Nghĩa chính tử nghiêm. Trừ ma vệ nói. Còn nhân gian thanh bình thịnh thế. Là chúng ta người tu đạo bản phần. Trưởng quỹ vội vã quỳ xuống. Khá là cảm động. Tiên trưởng thực sự là hiệp người nhân tâm. Tiểu nhân khâm phục vạn phần. Trưởng quỹ ước gì Bạch Hiểu Văn đi hàng yêu. Tốt nhất đem Thương Châu cổ nói phủ cận yêu ma tận diệt. Như vậy việc buôn bán của hắn còn có thể tốt làm một ít. Hơn nữa. Diệt trừ cách khác địa bàn yêu ma. Thêm ra đại lượng chống không địa bàn lời. Đến cướp đoạt cổ hòe trấn địa bàn yêu ma liền sẽ thành thiếu. Tương tự là một tin tức tốt. Trưởng quỹ khẩu thuật mấy cách địa điểm đều là từng ra yêu ma tin đồn địa phương. Bất quá, trưởng quỹ cũng không dám kết luận. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Bạch Hiểu Văn sau đó cáo từ ly khai. Sau đó hơn nửa tháng, Bạch Hiểu Văn đều ở Thương Châu cổ nói phủ cận du đãng. Hành động của hắn hình thức đã cố định hóa. Ban ngày chạy đi. Buổi tối ngủ đêm giã ngoại. Nghiên cứu khối này ghi lại một chi hóa thân yêu thuật vỏ cây. Đáng giá một nói là khối này vỏ cây chữ phía trên tích theo thời gian trôi đi càng là càng ngày càng mơ hồ. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi nguyên nhân. Nguyên lai loại tu luyện này sách. Phụ gia văn tự tin tức chỉ là thứ yếu. quan trọng nhất là sáng tác người ở viết sách thời gian lưu lại cảm ngộ. Tỉ như khối này vỏ cây tu luyện sách. Phía trên vẽ một cách một vẽ. Một bút một nét. Đều thấm ướt thủ yêu đối với một chi hóa thân kỹ năng cảm ngộ. Bạch Hiểu Văn sử dụng nội thị phương pháp nghiền ngẫm đọc khối này vỏ cây, chẳng khác nào là lĩnh hội thủ yêu cảnh giới. Vỏ cây thượng phụ thủ yêu yêu lực. Theo thời gian đưa đẩy, thủ yêu yêu lực là sẽ không ngừng tiêu giảm. Bởi vì thủ yêu đã chết, khối này vỏ cây thành nước không nguồn. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn thể ngộ, sẽ ra tốc yêu lực tiêu tan. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ, nguyên lai dùng tu luyện sách học kỹ năng cũng không phải nhất định có thể thành công. Đổi thành tư chất kém một chút người, mãi đến tận vỏ cây yêu lực cảm ngộ toàn bộ tiêu tan, cũng chưa chắc có thể học được này một hóa thân kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nguyên bản kế hoạch là đi cả ngày lẫn đêm. Ở một tháng này linh giới thăm dò bên trong, nhiều vơ vét một vài chỗ tốt. Nhưng khi hiểu được vỏ cây tu luyện sách biến cố phía sau, hắn chỉ có thể thay đổi một hồi kế hoạch hành động, đổi thành ban ngày chạy đi, ngủ đêm thời điểm học tập. Cũng may Bạch Hiểu Văn tư chất tuyệt hảo, chỉ dùng mấy cách buổi tối cũng đã đem một chi hóa thân kỹ năng học được, tiến nhập mới học giai đoạn. Hiện tại Bạch Hiểu Văn triển khai một chi hóa thân, đồng thời bám vào một tia linh nể tình hóa thân trên, là có thể thao túng hóa thân công kích. Bất quá uy lực rất yếu. Hiện nay hóa thân chỉ có thể ở Bạch Hiểu Văn tự thân 3K. Mơ. Bên trong tự do hành động này ngoài hóa thân tồn tại, sẽ chiếm dùng Bạch Hiểu Văn một xuyệt chéo bốn chân nguyên lực hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn học được phía sau, liền tạm thời đem này cửa kỹ năng gác lại. Học được là được. Hiện tại không vội vã đem nó luyện đến lên cấp thậm chí tinh thông. Trở lại lãnh địa sau đó mới luyện. Hiệu quả là giống nhau. Nếu như không phải tu luyện sách vỏ cây có lúc hiểu tính, Bạch Hiểu Văn cũng chưa chắc sẽ ở cái này tiến hóa người vị diện liền bắt đầu học. Mà khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn cũng thăm viếng mấy cái có người nói gây ra quá yêu ma tin đồn địa vực. Đại thể là loài người khu quần cư. Không biết có phải hay không là vận khí không được. Còn là nói yêu ma nghe tiếng bắt đầu trốn. Lớn thời gian nửa tháng đi qua, liền một con yêu ma cái bóng cũng không thấy quá. Đêm nay Bạch Hiểu Văn bốc cháy lên một đống lửa, liền ở hoang dã bên trong ngủ ngoài trời. Thoa dầu mỡ biến dị thú thịt khô ở lửa trại phía trên đùng đùng vang vọng. Ngày mai sẽ có thể đến Bình An trấn. Bất luận có thể hay không tìm tới yêu ma đón lấy đều muốn xuôi nam đi tới trên Thanh Phái Tông Môn. Bạch Hiểu Văn âm thầm nghĩ, trên Thanh Phái Tông Môn luận đạo đại hội nhất định là một lần việc trọng đại, không cho phép bỏ qua. Hương vị truyền đến, Bạch Hiểu Văn liền vội vàng đem thịt thú làm thu hồi, liền nước sạch bắt đầu ăn uống. Bạch Hiểu Văn còn phần một tảng lớn cho Nộ Trảo. Nộ Trảo lười biếng nằm úp sấp sau lưng Bạch Hiểu Văn, giống như là thiên nhiên ghế sofa. Đáng tiếc lông có chút cứng rắn, phù văn thiết giáp cũng có chút cấn được hoàng sợ. Nếu không ngược lại một cách tốt ngủ gối. Bỗng nhiên, Nộ Trảo lỗ tai rừng rừng, phát ra thật thấp gầm rú, chủ nhân có người đến gào. Bạch Hiểu Văn cũng nghe đến rồi một trận tiếng vó ngựa, hắn hơi nhắm mắt, linh thức tản mát mà ra. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Là Cecilia Nộ Trảo. Lên đến giúp đỡ. Làm việc Nộ Trảo bất đắc dĩ gào gừ một tiếng. Đứng dậy. Run lên lông bờm. Hỗn độn tiếng vó ngựa truyền đến. Đêm đen bên trong một đội hắc y nài ngựa. Phóng ngựa chạy trốn. Lăng nhục tiếng không dứt bên tai. Từ đâu tới phiên bang các tiểu nương. Ra tay như vậy tàn nhẫn, lão tử lại không trêu chọc nàng. Làm gì quản việc không đâu, lần này xong đời. Ném nơi đóng quân chuyện nhỏ. Tích toàn đã lâu cung phụng không rồi, chúng ta chạy cái gì à. Nhiều người như vậy ở cùng với nàng được, ta cũng không tin nàng có thể đem chúng ta giết hết. Khá lắm Tề lão lục, ngươi trước sông các huyên để bảo đảm đuổi tới. Tiến hóa chi nhãn 147 chương 1460. Cecilia lời nói rất đẹp đẽ, nhưng này một đám bất lương hắc y đạo tặc nhưng là một cách chạy so với một cách nhanh. Bọn họ thậm chí không phát hiện phía trước giã trong đất đứng lên một người một sói bóng đen, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Chân nguyên lực uy hiếp uy thế khuyết tán, hắc y đạo tặc dưới chứng ngựa đầu tiên đổ nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hắc y bọn đạo tặc dồn dập ngã thành lăn đất hồ lô. Này ném một cách đổ là chuyện tốt. Đang đau đớn dưới sự kích thích, nguyên bản chúng rồi uy hiếp chính bọn họ cũng tỉnh táo lại. Tỉnh táo cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì bọn họ cấp tốc phát hiện hiện thực. Đã mất đi trốn chạy năng lực, một đàn lớn sinh vật triệu hồi, mắt nhìn chằm chằm. Vỡ một đạo quen thuộc tiếng vang truyền đến, một tên hắc y đạo phỉ nhất thời kêu thảm một tiếng, thân hình bay lên, ngực nhiều hơn một cách lỗ máu, ngã lăn ở đất. Hắn cái kia nông cạn cương khí hộ thể như là giấy dán giống như. Cecilia không dây cung Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua, chỉ thấy tiếng chân đắc đắc. Một cái nữ nài ngựa tự vươn xa gần bay lượn mà tới. Ở chạy tới đường bên trong, lại phát ra một cái không dây cung. Cương khí mũi tên lần thứ hai bắn giết một người. Mã Đức liều mạng với bọn hắn hắc y đạo phỉ cùng kêu lên giận dữ hét lớn, rút đao đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Nộ chảo đầu ngón tay mang theo nhạt hào quang màu trắng. Một chảo đánh bay một cái, nghiêng người dối chân lại đạp bay một cái. Sau đó á ô một khẩu đem người thứ ba cắn thành hai đoạn. Ở học được linh lực phụ gia công kích ký xảo phía sau, nộ chảo đối diện với mấy cái này chỉ là phổ thông tinh anh mô bản level 12 tả hữu tiến hóa người đạo phỉ, hoàn toàn là nghiền ép. Cái khác cận chiến sinh vật triệu hồi cũng dồn dập lên trước nghênh chiến. 10 tên vong cốt xạ thủ ở phía sau cây cung đáp mũi tên triển khai bắn một lượt. Hắc y đạo phỉ cấp tốc giảm quân số. Cuối cùng còn sót lại 4 cái đạo phỉ, dựa lưng lưng ghét thành trận hình tròn. Cecilia cũng vọt tới ở gần, cấp tốc thấy được Bạch Hiểu Văn kinh hỉ nói. Lá võng ngươi quả nhiên ở đây. Trước khi tiến vào, Bạch Hiểu Văn cũng đã cùng những đồng bạn ước định. Hắn sau này cất bước linh giới, tinh liên, đều dùng lá trông dùng tên giả. Cecilia bản năng mà nghĩ gọi đi o, bất quá vẫn là kịp phản ứng, không có để cho sai. Bạch Hiểu Văn cười hơi gật đầu. Toàn bộ quét sạch, vẫn là lưu nhân chứng sống. Cecilia vội vàng nói. Lưu nhân chứng sống, muốn vặn hỏi một chút. 4 tên hắc y đạo phỉ bên trong, một cái thân hình cao lớn đạo phỉ giận dữ hét lớn nói. Các huyên đệ, sống sót chính là bị nghiêm hình bức cung, thừa nhận càng nhiều dày vỏ. Liều mạng với bọn hắn, quá mức một chết nếu như phản bội thánh giáo lời, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bạch Hiểu Văn lấy ra lôi một kiếm, chỉ về cao to đạo phỉ. Liền ngươi nói nhiều. Xét đánh chân nguyên lực rót vào lôi một kiếm, lôi một kiếm đột nhiên ánh sáng tăng mạnh. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình phát ra cái kia chừng 40 điểm chân nguyên lực, như là tiến nhập một cái phóng đại khí giống như, bỗng nhiên tăng lên chí ít 4 phần 10 uy năng. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn còn có thể cảm giác được chính mình đối với thuộc tính sấm sét công kích khống chế trở nên càng thêm tinh chuẩn. Một đạo chói mắt sấm sét ước chừng có lớn bằng cánh tay trực tiếp bổ xuống dưới. Tên kia cao to đạo phỉ là cách hy hữu tinh anh, cũng có chút tài năng. Chân hắn đáy sinh gió, cương khí xót vào bên dưới, như là vượt mì giống như lướt ngang 10 trượng. Bất quá theo Bạch Hiểu Văn mũi kiếm một chỉ, đã đánh xuống sấm sét như là xít vào hướng dẫn nghi giống như. Quẹo đi, vẫn như cố chúng đích cao to đạo phỉ. Kèm theo tư lạp lạp điện lưu thanh, cao to đạo phỉ cả người cháy đen, toàn thân tỏa ra khói xanh uể oải ở đất. Đòn đánh này trực tiếp đánh rơi hắn hơn phân nửa khỏe mạnh giá trị. Uy lực khủng bố như vậy, dù sao Bạch Hiểu Văn hiện đang nắm giữ xét đánh đạo thuật, chỉ là tử vong cốt yêu thuật sư linh hồn ký ức bên trong học được cắt bản khăn vàng đạo thuật, uy lực xa không có thái bình thuật bên trong chính thống lôi pháp mạnh. Tuy nói cũng là bởi vì cao to trộm cướp cương khí, đại thể dùng để rót vào dưới chân, dẫn đến thân thể khuyết thiếu cương khí phòng vệ duyên cớ. Thế nhưng lôi một kiếm đối với linh lực tăng cường, cùng với tăng lên 3 điểm hệ xét sở trường sở trường, vẫn cứ để Bạch Hiểu Văn có rõ ràng lĩnh hội. Vỡ xe Silia ngón út nhẹ câu, không dây cung lần thứ hai phóng ra, cương khí mũi tên bắn thủng hy hữu tinh anh trộm cướp yết hầu, đem còn sót lại khỏe mạnh giá trị triệt để đánh hụt. Còn lại 3 tên hắc y đạo phỉ đều thất kinh. Bọn họ cũng chỉ là tầng dưới chót nhất level 11 phổ thông mô bản, giờ khắc này nhìn đến mạnh nhất một cách như vậy nhẹ nhàng bâng quơ chết đi, chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Xe Silia tung người xuống ngựa. Bởi người thức tỉnh giai đoạn đạo cổ vô pháp cộng hưởng sử dụng, xe Silia vật cưới Bạch Ngọc Kinh cũng không có tác dụng. Lúc này nàng cưới lấy chính là một thớt thông thường hồng tông ngựa. Lã vọng, ta thấy nộ trào thời điểm liền cảm thấy ngươi ở, ngươi quả nhiên ở. Xe Silia mừng rỡ nhào vào Bạch Hiểu Văn trong lồng ngực, hôn một cái. Trước tiên làm chính sự. Bạch Hiểu Văn bị xe Silia nhiệt tình làm cho có chút lúng túng. Mau mau ra hiệu. Bên cạnh còn có 3 cái đạo phỉ đây. Tam đạo phỉ run lẩy bẩy, hận không thể chui vào trong kẽ đá làm chim cút. Xe Silia cười nói, không sai, ta muốn trước tiên để ra nghi vấn 3 tên này, những chuyện khác nói sau. Xe Silia tiến hành vặn hỏi quá trình bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng cấp tốc biết rõ xe Silia truy sát này đám trộm cướp nguyên nhân. Nguyên lai like những này đạo phỉ là một cái ma giáo tổ chức Hắc Thiên Dạy thành viên vòng ngoài bọn họ ở cướp đoạt đồng nam đồng nữ, đưa vào Hắc Thiên Dạy cứ điểm bí mật. Tuy rằng không biết làm cái gì vậy dùng, nhưng dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Xe Silia là ở một thôn trang bên trong phá vỡ những này đạo phỉ, đồng thời cũng mở ra một cái chi nhánh nhiệm vụ. Nàng lúc này lớn phát thư uy, dựa vào không dây cung viễn trình ám sát vài cái hắc y đạo phỉ. Hắc y đạo phỉ phát hiện xe Silia vị trí, nghĩ muốn vọt qua đến công kích, cũng không biết xe Silia phân liệt mũi tên lợi hại, một trường như chút nước giống như mưa tên, tại chỗ lại bắn chết mười mấy đạo phỉ. Còn lại đạo phỉ một lửa mà chạy, cũng may là bọn họ chạy trốn. Xe Silia dùng cương khí triển khai phân liệt tiến kỹ có thể, còn chưa đủ thuần thục, không chỉ có thân thể gánh nặng không nhỏ, tiêu hao cương khí năng lượng càng là tương đương to lớn. Những này đạo phỉ nếu như không sợ chết che già măng mọc sung phong, nên trốn đúng là xe Silia. Phía sau đơn giản, xe Silia tùy tiện đoạt một thớt đạo phỉ còn lại ngựa, ngậm theo sau giết, vẫn đuổi tới ở đây. Xe Silia để ra nghi vấn, chủ yếu là muốn hỏi ra Hắc Thiên Dạy gần nhất cứ điểm, cứu viện ra đám kia đồng nam đồng nữ. Cái này cũng là của nàng chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu. 3 tên đạo phỉ nhìn nhau một chút, đều kiên quyết không nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, bọn họ không phải trung trinh nhất quán, mà là sợ sệt chính mình để lộ bí mật, mà hai người khác sống sót phía sau sẽ đăng báo Hắc Thiên Dạy, cáo phát ra từ mình, vì lẽ đó kiên trì không nói. Xe Silia nhất thời tỉnh ngộ, nói lớn tiếng nói, 3 người các ngươi người bên trong chỉ có thể sống một cách, ai trước tiên thẳng thắn là có thể sống mệnh tiến hóa. Chi nhãn 147 chương 1461 Hắc Thiên Giáo. Xe Silia lời này một ra, nhất thời 3 tên đạo phỉ biến sắc mặt. Giống này loại tổ chức bên ngoài thành viên bản thân liền đối với Hắc Thiên Giáo độ trung thành không cao. Hắc Thiên Giáo hoàn toàn là dựa vào hung danh cùng tàn khốc trừng phạt thủ đoạn để cho bọn họ không dám phản bội. Trong đó một cách lớn tuổi chính là đạo phỉ phản ứng nhanh nhất, nhấc tay nói lớn tiếng nói, thiếu hiệp, nữ hiệp, ta thẳng thắn thánh giáo. Không, Hắc Thiên Giáo gần nhất cứ điểm liền ở Cát Đài núi, ta biết địa phương, ta có thể mang bọn ngươi đi. Còn lại 2 cái đạo phỉ cũng tỉnh táo lại đến. Tề Lão Lục, ngươi này không biết xấu hổ đồ vật nữ hiệp, ta cũng phải bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta biết Cát Đài núi phân đà khẩu lệnh. hai tên đạo phỉ vừa mắng cái kia lớn tuổi đạo phỉ Tề Lão Lục, một bên tranh nhau chen lấn thẳng thắn. Tề Lão Lục mắng trở lại, đánh giám cát đài núi phân đà khẩu lệnh ai không biết, muốn ngươi đem ra tranh công. Cecilia nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Làm sao bây giờ? Bạch Hiểu Văn nhìn mặt định sắc. Biết Tề Lão Lục không nói giả, liền mỉm cười nói. Ngươi xem đó mà làm chính là. Cecilia gật đầu. Ta cảm thấy được muốn nói lời giữ lời. Tề Lão Lục có thể sống, mang chúng ta đi Hắc Thiên Giáo phân đà. Mặt khác hai cái giết quên đi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Cecilia quyết sách hết sức chính xác. Đích xác không có cần phải lưu lại còn lại hai người tính mệnh. Miễn cho bọn họ để lộ tiếng gió. Để Hắc Thiên Giáo phân đà có đề phòng. Hai tên đạo phỉ nước mắt câu hạ xin tha. Cái gì trên có 80 lão nương dưới có 8 tuổi tiểu nhi. Ra cõi lời kịch đều chỉnh đi ra. Bất quá bọn hắn cầu sai rồi người. Cecilia là Bắc Địa lãnh chúa xuất thân. Biết rõ hiền hậu không nắm được binh đạo lý. Một khi quyết định muốn tiêu diệt khẩu, liền sẽ không nhẹ dạ do dự. Giết này hai tên đạo phỉ phía sau, Bạch Hiểu Văn đem này đám trộm cướp thi thể đều tập trung lại. Trước tiên kiểm soát một sóng trang bị. Cần nói rõ chính là, những này đạo phỉ cũng không có mặc cái gì dáng dấp giống như phòng cụ. Chỉ có trong đó một cái cấp tinh anh đạo phỉ, mặc một bộ da cá mập nước dựa vào. Toán là một kiện bạch bản giáp ra phòng trang. Bất quá yêu đao trường kiếm các loại binh khí, nhưng là nhân thủ một thanh, đều là màu trắng phẩm chất vũ khí. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh Tề Lão Lục đem ra cá mập nước dựa vào cùng đao kiếm đều thu thập. Sau đó đem chất thành một đống đạo phỉ thi thể. Phóng hỏa đốt cháy. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia riêng phần mình lựa trong đó một thanh phẩm chất tương đối khá vũ khí tạm thời dùng trước. Bạch Hiểu Văn mặc dù có lôi một kiếm, nhưng đồ chơi này là dùng để tăng cường đạo thuật công kích pháp khí, cũng không phải là cái gì cận chiến loại hình binh khí. Làm hoàng kim vũ khí sắc bén độ chỉ có sơ cấp chính là minh chứng. Mà chút đao kiếm mặc dù là bạch bản, nhưng sắc bén độ nhưng có cơ cấp thậm chí bơ cấp. Đáng tiếc không tìm được một cái viễn trình loại cung nỏ vũ khí. Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia lắc đầu, ta trước tìm tới quá một tấm cung săn, là màu xám trang bị. Chỉ bất quá, xả kích hai lần, dây cung đã bị cương khí đứt đoạn. Cũng may ta không dây cung kỹ năng, tay không thời gian cũng có thể dùng. Bạch Hiểu Văn vội vàng cho sinh vật triệu hồi đội giả bộ. Đáng giá một nói là, tiến hóa người trang bị đã không có chói chặt yêu cầu. Thế nhưng ở to nhỏ áp dụng phương diện, nhưng không như ý muốn. Tỉ như cái kia tinh anh đạo phỉ trên người lột xuống da cá mập nước dựa vào, đồ phu làm sao đều xuyên không đi lên, chỉ có thể ném cho ghi tép. Hai người sau đó trao đổi một hồi ở bản vị mặt mười mấy ngày nay thăm dò trải qua cùng thu hoạch. Cecilia bên kia kỳ thực không có gì đáng nói. Nàng tóc vàng mắt xanh bên ngoài, ở đây hàng đơn vị ra đời giới kỳ thực hết sức nhận kỳ thị. Từng tới mấy cái thôn chấn, đều đối với nàng chỉ trò trò, trở thành trong vườn thú đại tinh tinh. Cái này cũng là tiến hóa người vị diện. Không có bên ngoài biến ảo đưa đến kết quả, vẹn vẹn có ngầm thừa nhận biến ảo quần áo. Hiển nhiên là không đủ. Cecilia chỉ có thể độc hành giã ngoại. Lần này có thể xúc phát cái này cứu viện đồng nam đồng nữ nhiệm vụ cũng là vận khí tốt hơn. Nghe được Bạch Hiểu Văn đã hoàn thành một cái cổ Phật tử hàng yêu nhiệm vụ, thu hoạch tràn đầy. Cecilia tương đương ước ao khâm phục. Xanh biếc con ngươi bên trong hầu như muốn bốc lên tiểu tinh tinh. Bạch Hiểu Văn nói. Phía sau còn lại chừng 10 ngày thăm dò thời gian. Ngươi muốn cùng ta đồng hành. Đang giải quyết Hắc Thiên Giáo phân đà phía sau. Còn muốn đi trên thanh phái xem lễ. Ngươi tốt nhất che mặt cũng mang theo đấu bồng che dung mạo, nếu không sẽ để người chú ý. Cecilia gật đầu đáp ứng. Nếu như chỉ có Cecilia một người, hành động đơn độc, dùng đấu bồng cùng khăn che mặt che dung mạo, cũng không là một cách lựa chọn tốt. Bởi vì phải xuất phát nhiệm vụ, liền muốn cùng linh giới dân bản địa chuyển động cùng nhau. Mà dân bản địa sẽ hay không đem nhiệm vụ giao cho một cách che che dung mạo người bí ẩn ít khả năng. Liền nói cách khác Trần Dung. Ở mời Bạch Hiểu Văn cùng giải quyết cổ hòe trấn yêu ma trước. Còn hỏi thăm Bạch Hiểu Văn căn nguyên. Hiện tại có Bạch Hiểu Văn ra mặt cùng linh giới nhân vật chuyển động cùng nhau lắc lư. Cecilia chỉ cần đảm nhiệm tay chân nhân vật là được rồi. Che che dung mạo hoàn toàn không thành vấn đề. Quăng đầu lộ diện sự tình giao cho Bạch Hiểu Văn một tấm mặt đẹp trai đi hoàn thành là được rồi. Chờ tề lão lục đốt xong trộm cướp hài cốt. Bạch Hiểu Văn lại để thằng xui xẻo này. Đem bọn đạo phỉ cho cốt đều cho dương. Tề lão lục kinh hồn bạc vía. Cái này thiếu hiệp nhìn thấy được Ôn Văn Nhĩ Nhã. Một thân chính khí. Làm thế nào chuyện như vậy? Như vậy chi thông thạo. Cùng lâu năm đạo tặc giống như. Tề lão lục không dám nói cũng không dám hỏi. Bận việc một vòng phía sau. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một chút hiện trường. Thỏa mãn gật đầu. Sau đó để tề lão lục dẫn đường. Đi suốt đêm hướng về Cát Đài Núi. Cát Đài Núi. Chọc lúc không có cỏ cây một. Đến từ phương Bắc kình phong thổi. Đất đá cát chiếm nghiêm trọng. Đã thành nửa sa mạc hóa địa vực. Ai cũng không nghĩ ra. Nhìn như đổ nát hoang vu. Người ở khi hữu đến Cát Đài Núi. Dĩ nhiên là một chỗ ma giáo xào huyệt. Dẫn đường đảng tề lão lục hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Bạch Hiểu Văn cũng không có giết hắn. Chỉ là cảnh cáo hắn vài câu. Liền phóng tề lão lục đào mạng. Tề lão lục nhặt về một cái mệnh. Cảm kích nước mắt số không. Thề xin thề sau này nhất định hối cải triệt để. Cố gắng làm người còn hắn sẽ không như thế làm. Bạch Hiểu Văn cũng không can thiệp được. Bạch Hiểu Văn thả ra một chút linh thức che phủ lên chính mình. Cecilia mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng có võ giả trực giác. Ở tình huống bình thường coi như nhắm hai mắt. Cũng có thể cảm giác được Bạch Hiểu Văn đại thể vị trí. Nhưng bây giờ. Nàng chỉ có mở mắt mới có thể thấy được Bạch Hiểu Văn. Nhắm mắt thời điểm. Phảng phất Bạch Hiểu Văn không tồn tại. Lôi kéo tay của ta. Đây là ta tân học linh thức ký xảo, có thể che đậy tu sĩ nhận biết cùng võ giả trực giác. Bạch Hiểu Văn để Cecilia bừng tỉnh. Hai người nắm tay nhau, lặng yên âm thầm vào Cát Đài Núi Hắc Thiên Giáo phân đà. Ven đường bên trong, có thể nhìn đến từng cái Hắc Thiên Giáo tín đồ. Trên căn bản đều là phổ thông mô bản level 12, level 13 thực lực. So với cái kia tổ chức bên ngoài đạo phỉ cao một chút nhưng có hạn. Tình cờ có thể nhìn đến một tên cấp tinh anh Hắc Thiên Giáo đệ tử. Từ điểm linh lực phán đoán. Hẳn là tinh anh cấp bậc còn có Hắc Thiên Giáo đầu mục. Nhưng là hy hữu tinh anh.